Thiên Thần Học Viện 99 chương 967 thầm giao dịch. Kỳ thực nói thật, Thích Thiên Đế lúc đến sau cũng không có vọng tưởng đến có thể lập tức bắt được nhiều như vậy phi hành chiến hạm. Đến hắn kế hoạch chỉ là đánh chìm chiến hạm bình thường, sau đó tận lực bắt được truyền kỳ chiến hạm. Kết quả không nghĩ tới kế hoạch thực sự quá thuận lợi. Những tham lam đó ra hỏa lập tức liền đem tuyệt đại bộ phận bộ đội cơ động đều chôn vùi tại Thích Thiên Đế trong cảm bẫy. Liền dẫn đến những cái này phi hành chiến hạm mất đi lớn nhất cơ năng lực tự vệ. Phải biết, những bộ đội cơ động đó trừ có thể đang phi hành chiến hạm phát động công kích, còn có thể phóng thích các loại ma pháp thuẫn phi hành chiến hạm tới thương tổn. Mà lại, kỳ thực đại bộ phận luyện kim vũ khí cũng đều cần nhân viên khống chế mới được. Nhất là những luyện kim đó trọng nỗ tiến cùng luyện vàng ma pháp pháo cũng không đủ pháp sư căn chơi không chuyển. Kết quả những cái này cơ động binh lực tổn thất hầu như không còn về sau. Phi hành chiến hạm không chỉ có phòng ngự lực đại giảm, mà lại liền ngay cả công kích lực cũng bị suy yếu đến không tưởng nổi. Đơn giản liền thành đợi làm thịt cừu non. Mà Thích Thiên Đế thủ còn có đại lượng cường lực bộ đội cơ động, lúc này không thừa cơ vơ vét một thanh, thực sự là có lỗi với chính mình. Bất quá lập tức lấy tới nhiều như vậy tàu chiến hạm, Thích Thiên Đế cũng thực có chút vò đầu. Trở về qua hiển nhiên là rất không có khả năng, dù sao khoảng cách quá xa. Về phần thuyết phục dùng Giang Sơn xã tắc không gian đem bọn nó toàn bộ trở về qua, trên nguyên tắc tới nói cũng là có thể làm được. Nhưng là cái này tuyển hạng bị Thích Thiên Đế không chút do dự phủ định. Bỗng dưng vẫn đến nhiều như vậy bộ đội liền đã kinh hãi thế tục. Nếu là Thích Thiên Đế còn có thể đem mấy chục vạn tàu chiến hạm trong nháy mắt lấy đi, vậy thì có chút quá khoa trương. Cơ hồ chẳng khác nào là nói cho người khác biết Thích Thiên Đế nắm giữ một cái siêu cấp cực lớn không gian tùy thân. Chí ít cái không gian này có thể chứa hạ mấy chục vạn tàu chiến hạm. Nói như vậy, có thể có thật lớn như thế không gian bảo vật, làm sao cũng phải là thần khí cấp bậc đồ chơi, thậm chí là siêu thần khí. Dù sao Thích Thiên Đế cấp bậc này tiểu nhân vật là tuyệt đối không nên chỉ có như thế trọng bảo. Đến lúc đó Thiên Thần Học Viện khẳng định sẽ phái người tới kiểm tra, như vậy Thích Thiên Đế bí mật liền thủ không được. Đã đường này không thông, như vậy còn lại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có nguyên địa bán ra. Nhưng vấn đề là, chung quanh nơi này hắc thị quy mô cũng không lớn, liền một vạn chiếc phi hành chiến hạm đều chưa hẳn có thể ăn được, chớ nói chi là 20 vạn chiếc. Mà lại hắc thị bên trong đều là gian thương, bọn họ hiện tại cũng khẳng định nhận được tin tức, biết Thích Thiên Đế khó xử, vậy dĩ nhiên là hội hung hăng ép giá. Theo bọn hắn nghĩ, Thích Thiên Đế chỉ có thể giá rẻ bán phá giá, căn không có lựa chọn nào khác. Về phần bán trao tay cho học viện, có thể ngược lại là có thể. Nhưng là Thích Thiên Đế lại ngay đầu tiên liền phủ quyết quyết định này. Một cách là học viện giá cả đồng dạng siêu hắc cơ chỉ có giá trị thực tế một xuyệt chéo 10 thậm chí thấp hơn. Nhất là tại định giá thời điểm, trong học viện những tên kia ra tay so hắc thì người còn đen hơn. Nếu không phải bọn họ đen như vậy lời nói, cũng sẽ không để hắc thì hoành hành, ai cũng chọn quan phương đấu giá. Mà lại Thích Thiên Đế tuy nhiên gần nhất liền chiến liền thắng, vẫn đem một vài người khiến cho đầy bụi đất, thế nhưng là cũng không có trừ tận gốc chính mình uy hiếp. Một số đã từng bị Thích Thiên Đế diệt đi quốc gia, giết chết cả nhà, lại đeo lên mũ xanh ra hỏa, vẫn như cũ duy trì đối Thích Thiên Đế khắc cốt cừu hận. Mà trong những người này liền vẫn có rất nhiều ở trong học viện cao tầng. Bọn họ khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách cản trở khoản giao dịch này, thậm chí hội ép giá mua sau khi trở về lại chuyển tay đưa cho phản đế liên minh. Thích Thiên Đế hành động lần này mục đích thân thể cũng là suy yếu phản đế liên minh lực lượng, miễn cho về sau để bọn hắn làm lớn. Hiện tại thật vất vả đạt thành chiến lược mục đích, lại làm sao có thể không công đem nhiều như vậy cường lực chiến hạm bán trở về cùng lời như vậy. Vậy còn không như dứt khoát hủy đi những chiến hạm này, chí ít về sau không đến mức trên chiến trường lần nữa đối mặt bọn hắn. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế hiện tại cũng là tình thế khó xử. Vẫn không quay về. Hủy đi lại đáng tiếc. Bán đi lại sợ chảy vào đến trong tay địch nhân. Quả thực nhượng hắn cảm thấy phiền muộn. Không nghĩ tới đạt được lớn như vậy một đống chiến lợi phẩm. Ngược lại thành nan đề. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế trí tuệ cao tuyệt. Đồng thời lại có trí tuệ chi hỏa. Hỗ trợ đề bạc ít. Cho nên đi qua một phen suy nghĩ về sau. Thích Thiên Đế liền có tân chủ ý. Lần này Thích Thiên Đế trực tiếp liền thông qua bí ẩn thông đạo liên lạc với Le Ze công chúa. Hai người ở trong mật thất gặp mặt về sau. Le Ze công chúa liền cười tủm tỉm nói ra. Chúc mừng ngươi a. Đánh một cái siêu cấp thắng trận lớn. Nghe nói ánh sáng thu được phi hành chiến hạm liền có mấy chục vạn chiếc. Hắn muốn so gia đình ta còn muốn phong phú đâu. Ai Thích Thiên Đế lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Giả vờ giả vịt nói ra. Cũng đừng sách làm sao rồi. Le Ve công chúa lập tức tò mò truy hỏi nói. Xảy ra chuyện gì sao còn không phải những cái kia thu được phi hành chiến hạm huyên náo. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa như thế đồ ăn. Một hơi liền để ta lấy tới hơn 20 vạn tàu chiến hạm. Thích Thiên Đế sầu mi khổ kiểm nói ra. Cái này mở cũng mở không quay về. Bán cũng bán không xong. Thực tình là phiền đều phiền chết. Le Ve công chúa nghe lời này về sau. Trên mặt một trận rút gân. Hắn chỗ nào nghe không hiểu đây là đang huyền diệu. Le Ve công chúa lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi nếu là thật phiền. Hoàn toàn có thể ném khó mà làm được. Thật lớn một khoản tiền đâu. Thích Thiên Đế hơi có vẻ đắc ý nói ra. Hừ, Le Ve công chúa lại lạnh hừ một tiếng nói ra. Mảnh này thâm sơn cùng cốc. Căn không có khả năng ăn nhiều như vậy phi hành chiến hạm. Ta hoài nghi ngươi liền một hơn vạn đều bán không được. Hơn nữa còn là cải trắng giá bán đổ bán tháo. Ta cũng biết không tốt bán đi. Cho nên cái này không đến là tới tìm ngươi sao. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Thế nào chúng ta muốn hay không diễn một màn kịch. Ngươi hoa chút món tiền nhỏ đem những vật này mua về. Cũng coi là ngươi tại cùng ta trong tranh đấu lấy được lần thứ nhất thắng lợi. Nghe nói như thế về sau. Le Ve công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Trên mặt liền lộ ra hưng phấn thần sắc. Cái chủ ý này đơn giản liền đánh vào hắn trong tâm khảm. Không riêng gì có thể không duyên cớ đạt được mấy chục vạn tàu chiến hạm. Mấu chốt nhất là thắng Thích Thiên Đế cái danh này. Đối với nàng mà nói coi như thật sự là quá chân quý. Phải biết. Thích Thiên Đế những năm qua này. Đánh đông dẹp bắc. Nam chinh bắc chiến. Đổi thiên đổi địa đổi tà thần. Sưởng sốt không có qua một lần đến mức Thích Thiên Đế hiện tại đã có bất bại kim thân danh tiếng. Trở thành toàn bộ thiên thần học viện chói mắt nhất chấm nhỏ. Mà Le Ve công chúa tổ kiến phản đế liên minh, mục đích cùng tôn chỉ cũng là đánh bại thậm chí đánh giết Thích Thiên Đế. Nhưng cũng cười là, phản đế liên minh thành lập lâu như vậy, thông qua các loại quan hệ kéo đến vô số tài trợ, đồng thời một lần tại số lượng cùng trên thực lực, đều nghiền ép Thích Thiên Đế. Thế nhưng là song phương tiếp xúc mấy lần, mỗi lần đều lấy phản đế liên minh đại bại thua thiệt mà kết thúc. Cứ việc Le Ve công chúa ở trong đó cũng có chói sáng biểu hiện. Có thể cuối cùng chẳng qua là ngăn cơn sóng dữ thôi. Vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Thích Thiên Đế hung uy. Muốn thắng người ta quả thực là một điểm khả năng đều không có. Tuy nhiên Le Ve công chúa hậu trường cường hãn. Chính mình thân thể cũng thể hiện ra bộ phận năng lực. Có thể cũng là bởi vì hắn không có cách nào chính diện đánh bại Thích Thiên Đế. Cho nên một mực không bị người xem trọng. Cũng chính vì vậy. Le Ve công chúa mặt ngoài phong quang sau lưng. Cũng là khắp nơi bó tay chân. Cũng kỳ như sờ côn bọn họ. Hoàn toàn cũng là đến mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Người ta này ba vị bán thần lợi dụng Le Ve công chúa tên tuổi. Công nhiên nuôi nhốt tư quần. Tuy nhiên cũng cho Le Ve công chúa tốt đẹp nhất chỗ. Có thể chung quy là đang lợi dụng hắn. Thậm chí ẩm giấu đi thay vào đó dã tâm. Sở hữu đây hết thầy. Đều là bởi vì Thích Thiên Đế biểu hiện quá mức chói sáng. Đến mức không có người cho rằng Le Ve công chúa có thể chiến thắng. Nếu là ở thời điểm này. Le Ve công chúa có thể thông qua một loại nào đó âm mưu dự kế. nhượng Thích Thiên Đế ăn cái trước thiệt thòi lớn lời nói. Như vậy không hề nghi ngờ, liền sẽ tăng lên rất nhiều Le Ve công chúa uy vọng, nhất là Le Ve công chúa sau lưng có cường lực hậu trường. Thủ hạ cũng không ít đáng tin tiểu đệ. Bọn họ đến lúc đó thoáng một lần phát lực, liền có thể tại dư luận bên trên đem Le Ve công chúa thổi thượng thiên. Một khi có được đánh bại Thích Thiên Đế cái này tà ác đại ma đầu thần thánh vầng sáng, Le Ve công chúa liền có thể có được càng nói nhiều hơn ngữ quyền, thậm chí là chính thức thực quyền. Chí ít tại phản đế liên minh bên trong, hắn nhất định có thể đè xuống sở hữu phản đối thanh âm, đem biến thành chính mình độc đoán, từ đó chính thức trưởng khống phản đế liên minh. Huống chi ở trong đó còn kèm theo cực lớn thực tế lợi ích, đây chính là chỉnh một chút 20 vạn chiếc phi hành chiến hạm. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận đều là biển nhóm sử dụng cũ kỹ loại, có thể cũng không ít là gần nhất vừa mới sản xuất tân dụ chiến hạm. Nhất là đáng nhắc tới là những chiến hạm này hư hao cũng không lớn nghiêm trọng, bởi vì biển nhóm cơ động binh lực sớm ở bên ngoài tổn thất hầu như không còn, căn bản không hề năng lực ở trong chiến hạm bộ khai chiến. Cho nên Thích Thiên Đế đại quân trèo lên một lần lục về sau, đa số biển nhóm liền cơ sáng suốt lựa chọn đầu hàng, từ đó tránh cho bên trong chiến hạm bộ chiến đấu, cũng không có phá hư bên trong chiến hạm bộ công trình. Dưới loại tình huống này, nhóm chiến hạm này vẫn sau khi trở về, chỉ phải hao phí một chút thời gian tiến hành sửa chữa, liền lập tức có thể vùi đầu vào trong chiến đấu. Một khi nếu là nắm giữ khổng lồ như vậy một chi hạm đội, Le Ve công chúa liền sẽ trở thành vùng biển này bên trên thực lực gần với Thích Thiên Đế tồn tại. Trên thực tế, nhưng lấy chiến hạm quy mô mà nói, Le Ve công chúa không muốn phản siêu Thích Thiên Đế gấp bội. Chỉ bất quá Thích Thiên Đế chiến tích quá mức bưu hãn, nhất là có được đánh bại 30 vạn tàu chiến hạm Quang Huy chiến tích, cái này vô hạn cất cao hắn năng lực. Bằng không lời nói, Le Ve công chúa thậm chí cũng dám nói khoác nói mình đã vượt qua Thích Thiên Đế. Tóm lại, Le Ve công chúa muốn là đạt thành khoản giao dịch này, vậy nhưng thật sự kiếm được bầu trời. Trên thực tế, hắn vạn vạn không nghĩ đến Thích Thiên Đế hội đưa ra đề nghị như vậy. Này bằng với là hy sinh chính mình lợi ích cùng danh tiếng đến thành toàn Le Ve công chúa. Tiểu cô nương tâm lý cũng không khỏi dâng lên một cỗ sâu sắc cảm động chi ý. Sau đó hắn nhìn không được hai mắt để đó tinh quang hỏi: ngươi có phải hay không thích ta? Phúc Thích Thiên Đế trực tiếp liền đem vừa uống một ngụm trà phun ra ngoài. Sau đó một mặt kinh dị hỏi: ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nhìn thấy tình huống này, Le Ve công chúa dâng lên cảm động trong nháy mắt biến mất, lập tức cũng có chút tức hồn hển nói: đáng chết, chẳng lẽ không đúng sao? Người khác truy cầu công chúa nhiều lắm là cũng liền đưa hiện truyền kỳ bảo vật, có thể ngươi ngược lại tốt, xuất thủ cũng là mấy chục vạn tàu chiến hạm, lập tức liền đem bọn hắn tất cả đều làm hạ thấp đi. Lớn như vậy thủ bút, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi thích ta? Thiên Thần Học Viện 99 chương 968 chuẩn bị hố người. Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, sau đó diện mục vặn vẹo một chút, lập tức liền hét lớn: đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy liền có thể quyệt nợ, thành thành thật thật bỏ tiền hỗn đàn. Tưởng hẹp hỏi Le Ve công chúa khí dậm chân một cái, sau đó nói: những cái này rách dưới căn không đáng tiền, mà lại ngươi không bán cho ta, cũng chỉ có thể ném đi, cho nên cũng coi là có thể tại công chúa nơi này chiếm tiện nghi. Ta chỉ có thể cho ngươi giá thấp nhất. Đương nhiên không có khả năng cho ngươi giá thấp nhất, vậy ta còn không bằng bán cho học viện Hắc Tâm Dược đâu. Thích Thiên Đế vội vàng nói: ngươi làm sao cũng phải để ta có kiếm lời. Le Ve công chúa khinh thường cười lạnh nói: ngươi liền xem như bán cho học viện Hắc Tâm Dược, chuyển tay còn không phải đến trên tay của ta học viện phụ trách hậu cần những tên kia bên trong. Nhưng có ngươi không ít đã từng cha vợ đâu. Đối mặt Le Ve công chúa trêu chọc, Thích Thiên Đế khó được mặt mo đỏ ửng, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói: có thể nói như vậy, công lao liền với ngươi không quan hệ, đều là bọn họ á. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nắm giữ một cái Đánh bại ta thần thánh vầng sáng hừ le ve công chúa tức giận lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Ta dù sao cũng là ngươi người. Chẳng lẽ cho ta điểm chỗ tốt không tốt sao không phải chiếm tiện nghi những cái kia đồ hỗn chứng không cho ngươi tốt chỗ. Ta làm gì tới tìm ngươi thích thiên đế vừa cười vừa nói. Chúng ta hiện tại hẳn là thương lượng một cách đôi bên cùng có lợi điều khoản. Ngươi gọi tên âm thanh cùng bó lớn tàu chiến. Mà ta phải một số tài liệu đền bù tổn thất. Phải biết. Lúc này ta thế nhưng là nện vào qua gần một năm tích xúc. 30 vạn tàu chiến hạm bên trong có bao nhiêu địch nhân. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng thế nhưng là le ve công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ cau mày nói ra. Ta tình huống ngươi rõ ràng hơn. Ta bên này sạp hàng trải mặc dù lớn. Nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu tiền thu. Có thu nhập cũng đều tiêu xài. Đừng nói để cho ta mua xuống 20 vạn tàu chiến hạm. Liền xem như 2.000 tàu chiến hạm tiền. Ta đều khẳng định ra không tầm thường hắc hắc. Ta đương nhiên biết cái này. Thích thiên đế gian vừa cười vừa nói. Nhưng là. Ngươi cũng đừng vong. Sau lưng ngươi còn có những người khác thì sao? Coi như ngươi không đào đâu ra số tiền như thế. Cũng có thể nhượng xuất ra nổi móc a để bọn hắn bỏ tiền le ve công chúa cao mày nói ra. Này những chiến hạm này còn có thể là ta sao không phải ngươi là ai thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Là bọn họ người. Cuồng vọng tự đại. Bị đánh bại. Mất mặt không nói. Còn không công tổn thất lớn như vậy một nhóm chiến hạm mà tại thời khắc mấu chốt này. Là ngươi ngăn cơn sóng dữ. Thiết hạ dù kế. Dùng nhỏ bé đại giới đem những chiến hạm này lại mua về. Về tình về lý. Ngươi cũng hẳn là thu hoạch được lớn nhất một khối to bánh kem. Đạo lý là đạo lý này. Có thể cuối cùng chỉ là trong đó một khối bánh kem. Ta chỉ là ở giữa qua thoáng qua một cái tay lời nói. Nứt vỡ thiên. Cũng chỉ có thể ăn năm thành chinh lệch giá. Còn lại ta vẫn phải cho người ta le ve công chúa một mặt không vui nói ra. Thích thiên đế nghe xong lời này về sau. Trên mặt không ngừng rút gân. Nhìn không được cười khổ nói. Ngươi dùng người nhà tiền mua xuống người ta chiến hạm. Vẹn vẹn ngược lại một chút tay. Liền có thể ăn mất trong đó một nửa. Còn không biết rừng a đây chính là 100.000 tàu chiến hạm a con số trên trời có hay không bao nhiêu học sinh phấn đấu cả một đời đều không có nhiều như vậy chiến hạm có thể nhớ tới muốn đem 100.000 tàu chiến hạm lại còn cho bọn hắn. Người ta cái này tâm lý liền rất lợi hại không thoải mái sao le ve công chúa vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ngươi còn có thể trả lại người nào nha thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói. Sau lưng những tên kia lại không thể trắng trợn nhảy ra. Còn không phải chỉ có thể tìm một số phổ thông học sinh làm quân cờ những cái này hàng thông thường. Không chỉ có trên danh nghĩa là ngươi cấp dưới. Phải bị ngươi tiết chế. Mà lại trên thực lực cũng kém xa ngươi. Còn không phải mặc cho ngươi nắm ngươi chỉ cần lặng lẽ lôi kéo một chút. Chắc hẳn bọn họ liền sẽ rất sáng suốt bỏ qua ba cái kia mặt hàng. Ngược lại đến ôm ngươi kim đại thối tựa như là có chút đạo lý. Ba cái kia hàng cũng liền chỉ là bán thần mà thôi. Mà lại không có gì tương lai tiền đồ. Vẹn vẹn ỷ vào thân phận. Ở trong học viện xưng vương xưng bá mà thôi. Mà công chúa sau lưng xác thực có hai vị chân thần tỏa chấn người nào so với ai khác đáng tin chút. Tự nhiên là vừa nhìn thấy ngay le ve công chúa sau đó sờ lên cằm nói ra. Nói như vậy xuống tới. Ta ngược lại thật ra có nắm chắc thu nhập trong đó đại bộ phận. Nhưng là. Bên trong nhất định còn có bọn họ tử chung. Thậm chí có khả năng ký linh hồn khế ước. Những người này cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Nghĩ biện pháp tìm ra. Sau đó nói cho ta biết thích thiên đế khinh thường bĩu môi nói. Đừng quên chúng ta mới là một đám. Ngươi nhìn lấy khó chịu ra hỏa. Hoàn toàn có thể giao cho ta tới thu thập ha ha ha. Đúng thế. Ta làm sao đem việc này cấp quên le ve công chúa lập tức vỗ tay một cái. Sau đó hưng phấn cười nói. Quả nhiên. Trong truyền thuyết quan phỉ một nhà hôn. Thật là có đạo lý nhất là dùng tại diệt trừ đối lập bên trên. Thật sự là quá thuận tiện cũng đừng làm rất rõ ràng lộ ra thích thiên đế vội vàng nói. Trên cái thế giới này. cho tới bây giờ đều có rất nhiều người thông minh. Nếu là chúng ta hồi hồi đều chơi như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị người nhìn thấu. Trên thực tế, chúng ta gần nhất cái này mấy lần chơi liền đã có chút khác người. Hồi hồi đều là ngươi, ta hai cái người đến lợi, những người khác thiệt thòi lớn. Tin tưởng hiện tại đã có không ít người phát giác không thích hợp đến. Nếu không phải thân phận của ngươi quá gì ứng cảm giác, chỉ sợ ngươi đã sớm sẽ bị người âm thầm điều tra, thậm chí thu thập hết. Hừ hừ. Bọn họ dám le ve công chúa cực kỳ khinh thường cười lạnh nói. Coi như công chúa tên nói cho bọn hắn. Chúng ta là một đám. Những cái kia đồ hỗn chứng lại có thể làm gì ta a. Điều này cũng đúng. Thích Thiên Đế cũng không nhịn được một mặt hỏng cười nói. Nói cho cùng, hai người chúng ta hợp tác, cũng không có vi phạm thiên thần học viện quy củ. Chẳng qua là hố một số ngu xuẩn phế vật a. Liền xem như chuyển đi, học viện cao tầng cũng chỉ hồi khích lễ ngươi thông minh lanh lợi, bụng dạ cực sâu, tuyệt đối sẽ không vì vậy liền có chỗ trừng phạt. Nói tới nói lui, vẫn là hậu trường cứng rắn chỗ tốt a. Hắc hắc, ngươi minh bạch liền tốt. Le xe công chúa tự đắc gật đầu nói, nếu là biến thành người khác dám như thế hố những tên kia, bọn họ khẳng định sẽ liều mạng. Thậm chí học viện cao tầng cũng sẽ có điều áp lực. Nhưng là đây hết thảy đối công chúa tới nói cũng chỉ là mưa bụi. Chỉ muốn công chúa không có trắng trợn vi quy, liền xem như chọc thủng trời xuống tới, cũng hoàn toàn không quan tâm. Cho nên nói a, ta mới có thể tìm ngươi hợp tác. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Được rồi, chúng ta hiện tại nên thảo luận một chút làm sao hố người. Ngươi nói, vấn đề này ngươi an hiểu. Công chúa nghe ngươi chính là le xe. Công chúa phất phất tay nói. Cái gì gọi là ta an hiểu? Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra. Nói thật giống như ta là âm hiểm gia hỏa một dạng. Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Công chúa như thế hồn nhiên ngây thơ, thuần khiết thuần chân thiếu nữ, đều bị ngươi hốt du lên thuyền giặc, cả ngày chỉ toàn làm một ít hãm hại lừa gạt chuyện xấu. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không âm hiểm? Le xe công chúa khinh thường cười lạnh nói. Cái gì gọi là hãm hại lừa gạt? Thích Thiên Đế tức hồn hển nói ra. Chúng ta đây là, đây là nói đến chỗ này thời điểm, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì hiện tại bọn hắn thảo luận vấn đề, cũng là hai người hồn vốn lừa người khác, được cho là chân chân chính chính hãm hại lừa gạt. Người ta le ve công chúa sửng sốt một chút đều không oan uổng hắn. Le ve công chúa thấy thế, nhìn không được ha ha cười nói. Thế nào không lời nói a? Ngươi cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa. Được, được, đừng nói nhảm. Thích Thiên Đế thấy tình thế không ổn, vội vàng đổi chủ đề nói ra. Vẫn là tranh thủ thời gian thảo luận một chút chính sự đi. Ta ý là, ngươi tìm một cách đức cao vọng trọng người, nhượng hắn ra mặt từ trong tay của ta mua xuống những vật này. Ngươi khẳng định không có khả năng tùy tiện bán cho hắn nha. Liền xem như lại có danh vọng, lớn như vậy một vụ giao dịch, ngươi cũng phải đề phòng một chút a. Le ve công chúa cau mày nói ra. Ngươi nếu là chẳng quan tâm liền đem chiến hạm bán cho hắn, sau đó chuyển tay liền đến trong tay của ta, này chỉ sợ là cá nhân liền có thể nhìn ra giữa chúng ta có chuyện ẩn ở bên trong. Diệu địa phương ngay ở chỗ này. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Ngươi nhượng người này đối ta nói láo, liền nói những chiến hạm này hắn thế lực sau lưng muốn, tuyệt sẽ không bán cho phản đế liên minh. Mà lại vì thủ tín tại ta, hắn cam nguyện phát hạ linh hồn lời thề. U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa lập tức liền cau mày nói ra. Nếu như là lời như vậy, hắn lại thế nào dám đem chiến hạm bán cho ta? Linh hồn lời thề cũng không phải đùa giỡn, làm không cẩn thận liền phải hình thần đều diệt. Mà lại lớn như vậy giao dịch, khẳng định đều dùng tối cao đẳng cấp linh hồn lời thề, cho dù là thiên thần đều không giải được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn gần như không có khả năng trái với điều ước. Vậy ngươi coi như sai. Thích Thiên Đế gian vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi là dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi có ý tứ gì? A le ve công chúa cau mày nói ra. Ngươi chẳng lẽ là nói, chính là muốn hy sinh người này không phải như thế không đủ để lấy tín nhiệm tại ta, cũng không đủ thủ tín khắp thiên hạ đông đảo tai mắt thích thiên đế từ tốn nói. Chỉ có phát sinh dạng này tình huống ngoài ý muốn, ngươi mới có lý do có thể thắng làm một cuộc ván này. Ngươi không phải ở lúc so ta thông minh bên trên, mà chính là ở lúc so ta hung ác lên theo ngoại nhân. Ta là không ngờ tới, vậy mà thật có không sợ chết cao nhân lừa ta, cho nên đến cũng không oan, có thể nói là hợp tình hợp lý. Dạng này liền có thể che giấu giữa chúng ta quan hệ ủ vinh quy quy mơ. Le ve công chúa sờ lên cằm nói ra, giống như có chút ý tứ, thực sự có thể đủ hồ lộng qua. Nhưng vấn đề là, loại này người đức cao vọng trọng, làm sao cũng phải truyền kỳ trở lên cao thủ cấp bậc, hơn nữa còn phải là ở chung quanh phi thường nổi danh nhìn mới có thể. Có thể là như thế này người, lại dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình? Thành toàn ta đây, ngươi có suy nghĩ hay không qua vấn đề này? Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cá nhân mị lực cao, có vô số cao nhân, thà rằng hy sinh chính mình cũng phải thành toàn ngươi. Thích thiên đế nhún nhún vai nói, loại chuyện hoang đường này không ai tin. Le ve công chúa tử tốn nói, vẫn là nói chút thực tế đi. Tình huống thực tế chính là, ra tay độc ác chỉ ở một cái, buộc hắn không thể không đi chết. Thích thiên đế cười lạnh nói, đến lúc này là thời điểm hiện ra ngươi sát phạt quyết đoán bá lực. Thiên thần học viện 99 chương 969 tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Moa le ve công chúa tức giận đến mắt to. Cảm tình ngươi chuẩn bị cho ta một thanh đại hắc nồi? Chuyện này nếu là chuyện đi, người khác nên nhìn ta như thế nào, còn có thể nhìn ngươi thế nào? Thích thiên đế cười lạnh nói, ngươi là thân phận gì cao cao tại thượng thần chi công chúa, lợi dụng một cái hắc đạo thượng hỗn chứng ra hỏa, hố chính mình cửu nhân một thanh. Cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Cái này chẳng lẽ không phải hiện ra ngươi thiết huyết cổ tay chuyện tốt sao? Tin tưởng ta, ở chỗ này cái gọi là đức cao vọng trọng gia hỏa, cơ bên trên là hắc đạo thượng lão đại, dưới tay không biết có bao nhiêu vô tội nợ máu, giết chết bọn họ hoàn toàn cũng là thế thiên hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa. Ngươi đây là đang làm việc tốt con a? Còn có thể nói như vậy? Le ve công chúa mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi vô sỉ, lại đổi mới ta hạn cuối thiếu kéo những thứ vô dụng này. Thích thiên đế lạnh lùng nói ra, tại những đại nhân vật kia trong mắt, những cái này hắc đạo thượng nhân gian cặn bã, có thể phế vật lợi dụng một chút cũng đã là bọn họ vinh hạnh. Chỉ cần ngươi sau cùng không đem sự tình làm tuyệt, nghĩ biện pháp bảo hộ hắn một sợi tàn hồn đầu thai chuyển thế, vậy ngươi liền xem như hoàn mỹ. Đã triển phát hiện mình thiết huyết cổ tay, lại triển phát hiện mình nhân đức, bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện lợi hại thật sự là lợi hại. Le ve công chúa duỗi ra ngón tay cái khích lệ nói, không hổ là đã từng thiết huyết hoàng đế, cái này âm hiểm xảo trá thủ đoạn đùa thật trượt, dù sao đánh chết ta cũng nghĩ không ra như thế gian trá chủ ý. Đến đã ngươi cảm thấy cái chủ ý này không tệ, vậy liền hảo hảo đi làm. Thích thiên đế nói ra, cuộc mua bán này chuẩn bị cho tốt, hai người chúng ta đều có thể kiếm lớn một thanh. Nhưng trong này còn có một vấn đề. Le ve công chúa có chút bất đắc dĩ nói ra, người ta đã có thể trên mặt đất xưng vương xưng bá, vậy liền khẳng định là có chút tài năng. Bọn họ không chỉ có bó lớn tùy tùng hộ vệ, hơn nữa còn sẽ có rất mạnh hậu trường, mấu chốt nhất là cá nhân thực lực cũng tuyệt đối không kém. Xin hỏi, chỉ bằng trong tay của ta những cái này vớ va vớ vẩn, như thế nào mới có thể xuất kỳ bất ý thu thập hết bọn họ? Phải biết, bọn gia hỏa này có thể tại hắc đạo thượng sờ soạng lần mò, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, có thể không riêng gì biết đánh biết giết là được, từng cái tuyệt đối là âm hiểm xảo trá mặt hàng. Muốn bắt sống bọn họ, vậy nhưng tuyệt đối là rất khó khăn. Thích thiên đế nghe nói như thế về sau, trực tiếp liền phát một cái liếc mắt, trên mặt hoàn toàn liền là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nhìn về phía Le ve công chúa trong ánh mắt, đều mang một loại nhìn thẳng ngốc thần sắc. Le xe công chúa bị hắn thấy tâm hỏng, tựa hồ phát giác được tự mình nói sai, có thể lại không biết nơi nào nói sai, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói: chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Ngươi từ đầu tới đuôi liền không có đối diện Thích Thiên Đế không bình thường, bất đắc dĩ nói ra: Ngươi đây là cái gì biểu lộ sao? Le ve công chúa tức giận nói ra: người ta chỗ nào nói sai? Chung quanh nơi này có danh tiếng hắc đạo đại lão, cái nào không phải thân kinh bách chiến truyền kỳ cường giả? Cái nào bên người không có mười mấy hai mươi cái truyền kỳ cao thủ bảo hộ? Cái nào không phải rào trá như hồ? Cẩn thận từng ly từng tí mặt hàng, chỉ bằng trong tay của ta điểm này cao thủ, muốn tìm ra bọn họ đến đều rất khó. Có thể đánh bại cũng không tệ, căn không có khả năng bắt sống, chớ nói chi là bức lấy bọn hắn đi chết. Cái này độ khó khăn cũng quá lớn đi. Ta chỉ nói là cho ngươi đi làm chuyện này, nhưng ta lúc nào để ngươi tự mình xuất thủ qua? Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: ngươi chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là mượn đao giết người sao? Ngươi chẳng lẽ liền không biết mình thân phận là cái gì không? Ngươi chẳng lẽ cũng không biết có bó lớn người chờ lấy nịnh bỡ ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết lừa ta chuyện này lớn nhất sốt ruột kỳ thực không phải ngươi, mà chính là sau lưng ngươi ba tên khốn kiếp kia đồ vật sao? Le ve công chúa bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, giống như thể hồ quán đính, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, lập tức vỗ đùi hưng phấn nói: đúng thế, ta làm sao cấp quên đâu, công chúa là người văn minh, sao có thể tự mình hạ tràng bẩn tay mình loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn hẳn là giao cho ba tên khốn kiếp kia đi làm. Bọn họ là bán thần cao thủ, lại là học viện cao tầng, thân thể liền có chức trách thanh lý trong học viện hắc áp thế lực, động thủ cũng là danh chính ngôn thuận đầu ấp. Ngươi xem như khai khiếu, Thích Thiên Đế có chút im lặng nói ra: giống như vậy độ khó cao sinh hoạt cũng căn không phải như ngươi loại này mới ra đời tiểu nha đầu có thể làm được, nhưng là đối ba cái kia cáo già bán thần cao thủ tới nói, căn này cũng không phải là vấn đề. Bọn họ có 100 loại biện pháp có thể nhượng trong hắc đạo này đám cự đầu cam tâm tình nguyện vì ngươi đi chết. Thật sao? Cao như vậy độ khó khăn sự tình bọn họ đều có thể nhẹ nhóm giải quyết? Le ve công chúa có chút khó tin nói: nên vấn đề không lớn. Thích Thiên Đế từ tốn nói: đừng quên, ba tên này đều đã từng là bại tướng dưới tay ta, ta đối bọn hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết, nhất là trong đó có cái gọi Không Tiên Sinh ra hỏa, âm hiểm xảo trá đến cực hạn, đơn giản cũng là trong bóng tối độc xà. Hắn địch nhân thường thường cũng không biết hắn tồn tại, liền bị hắn cho đùa chơi chết. Rất nhiều người đều bị ép làm việc cho hắn, một mực làm đến chết mới thôi. Thậm chí đến chết cũng không biết chính mình làm hiến thân chủ nhân là ai. Tóm lại, có cái này gian trá ra hỏa tại, cái này ngươi nhìn rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó, căn liền là một bữa ăn sáng, không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Le ve công chúa có chút không phục nói ra: vậy ta liền rửa mắt mà đợi, chỉ cần ngươi đem chuyện này đã thông báo qua, bọn họ tự nhiên sẽ thay ngươi làm tốt. Thích Thiên Đế cực có lòng tin nói ra: vậy được rồi, ta hội dựa theo ngươi nói bàn giao. Le ve công chúa theo rồi nói ra: như vậy ngươi dự định mở cái gì giá cái này sao? Thích Thiên Đế sờ sờ cằm nói ra: ta sẽ cùng cái kia chịu chết ra hỏa ký càng đàm, ngươi liền không phải biết, tránh khỏi đến lúc đó nói lộ ra vâng, bại lộ chúng ta quan hệ. Hừ, xem thường ta? Le ve công chúa thở phì phì nói ra: này đã dạng này, cũng đừng trách ta liều mạng ép giá. Hừ, dù sao ngươi cũng chỉ có thể bán cho chúng ta hắc, vậy cũng không nhất định nha. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: ngươi cho rằng ta sẽ phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi chỉ là bên trong một cái người mua, ta vẫn sẽ nghĩ biện pháp làm nhiều mấy cái người mua, đến lúc đó là có thể đem giá cả xào đi lên. Tóm lại, ngươi liền đợi đến những tên kia chảy máu đi u vinh quy quy mơ. Le ve công chúa nghe lời này về sau lập tức hiếu kỳ hỏi. Trừ ta bên ngoài, ai còn sẽ đối với nhóm chiến hạm này cảm thấy hứng thú? Hẳn không có người thích. Thiên đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Vậy ngươi còn nói qua tìm khác người mua le xe. Công chúa đầu tiên là tức giận gọi một câu. Không khỏi nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sau đó hắn liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Khoan khoan khoan khoan. Ngươi đã có thể cho ta qua ngụy trang thành người mua. Vậy khẳng định cũng có thể để cho người khác qua ngụy trang thành người mua. Đúng hay không? À, không tệ không tệ. Ngươi rốt cuộc xem như biến thông minh một số. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Dù sao đến lúc đó sẽ xuất hiện mấy cái người mua tranh đoạt tràng diện. Cho nên không phải do bọn họ hà tiện ngươi liền không sợ bọn họ từ bỏ không mua le ve. Công chúa hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn đem những vật này nện trên tay? Vừa nói ngươi thông minh. Làm sao hiện tại vừa nát? Thích Thiên Đế trắng hắn một cái nói. Có ngươi cái này nổi gián tại. Ta chẳng lẽ còn không thể sớm biết bọn họ phòng tuyến cuối cùng giá vì ngươi? Le ve công chúa lập tức liền ý thức được chính mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, thở phì phì nói ra. Đáng giận ra hỏa. Ngươi liền không thể xuẩn một chút sao? Chán ghét nói xong. Thẹn quá hóa giận le ve công chúa liền chủ động thông báo. Chờ đến màn sáng biến mất về sau. Le ve công chúa phủ sờ một chút đỏ bừng mặt. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tự nhủ. Cái này đáng chết ra hỏa quả nhiên là cáo già. Lại còn có thể muốn ra như thế âm hiểm chiêu số. Nếu là thật hoàn thành, chí ít có thể lấy trực tiếp trường khống 100.000 tàu chiến hạm. Sau đó lại lợi dụng bảo tăng sức ảnh hưởng nắm giữ những chiến hạm khác. Vậy ta chí ít tại cùng thế hệ bên trong, liền có thể có được tuyệt đối địa vị siêu phàm. Quả nhiên là cha mẹ nơi đó cũng đủ để đã thông báo qua, thậm chí là vượt xa khỏi bọn họ hy vọng. Đến lúc đó chỗ tốt khẳng định thiếu không. Không được. Lần này kế hoạch vô luận như thế nào cũng phải thực hiện. Chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nghĩ được như vậy, le ve công chúa liền dần dần bình tĩnh lại. Hết sức chăm chú suy nghĩ lấy bước kế tiếp hành động. Nếu là phổ thông sự tình, le ve công chúa mới sẽ không cẩn thận như vậy. Cẩn thận trực tiếp cười toe toét liền phân phó. Nhưng là lần này chuyện rất quan trọng. Le ve công chúa không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhất là lần này đối thủ là ba cái rào hoạt bán thần. Vì phòng ngừa bị bọn họ nhìn ra sơ hở đến, le ve công chúa liền quyết định phải cẩn thận sớm diễn luyện một phen. Trước đó chuẩn bị kỹ càng các loại lý do thoái thác, để tránh thời khắc mấu chốt lộ tẩy. Mà liền tại le ve công chúa cẩn thận khinh thường thời điểm, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng không có nhàn dối. Tâm trong lặng lẽ tự hỏi một cái so sánh nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là từ chỗ nào tìm một số kẻ lừa gạt đến? Tuyệt đối đừng coi là tìm nắm sự tình liền cùng le ve công chúa nói đơn giản như vậy. Tùy tiện làm cá nhân liền có thể giả mạo. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Lớn như vậy một khoản buôn bán, thậm chí đủ để kinh động bán thần tầng thứ cao nhân. Khẳng định đã sớm rơi vào đến người có quyết tâm trong tầm mắt. Chân chính có tư cách chỉ nhiễm những chiến hạm này người tuyệt đối đều là đại nhân vật. Nếu là tùy tiện có người nhảy ra liền muốn cố tình nâng giá, như vậy hắn khẳng định sẽ bị trước tiên giết chết. Không có hậu trường vẫn dám ở chỗ này nhảy. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Cho nên nói, muốn tìm được có can đảm cùng bán thần cường giả đổi chính diện nắm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất cũng phải tìm không thua gì bán thần cường đại tồn tại đến chỗ dựa mới được. Đây đối với le ve công chúa tới nói, đơn giản cũng là một kiện tiểu không thể lại việc nhỏ. Người ta gia đình tình huống quyết định người ta tiếp xúc tầng thứ. Chỉ cần hắn vui lòng, rất dễ dàng liên hệ với không gần một nửa thần cao thủ ra mặt cho nàng. Chỉ bất quá không cần thiết thôi. Dù sao bán thần nhân tình cũng không phải tốt thiếu. Nhưng là đối với Thích Thiên Đế cái này từ hạ giới phi thăng cây cỏ tới nói, khoảng cách bán thần tầng thứ thực sự quá xa xôi, rất khó có tiếp xúc. Có thể là sự tình này lại nhất định phải giải quyết, cái này quả thực nhượng Thích Thiên Đế có chút khó khăn. Thiên thần học viện 99 chương 970 phát hiện mới cuối cùng. Đi qua một phen suy tính về sau, Thích Thiên Đế quyết định vận dụng hai cách nhân tình. Một cách là đổ long cử nhân nhân tình. Một cách khác làm theo là thiên sứ phân viện trưởng đại nhân nhân tình. Lần trước cùng Thái Thản thần tộc giao dịch, Thích Thiên Đế kỳ thực xem như bị Thái Thản thần tộc hố. Mà đồng thời nhập hố, còn có một cái ruột xui xẻo, cái kia chính là đổ long cử nhân. Kỳ thực đổ long cử nhân cũng không nguyện ý như thế hố Thích Thiên Đế. Dù sao Thích Thiên Đế là hắn tự mình bỏ lấy mặt mo mời đến. Kết quả phía bên mình lại muốn trong bóng tối hại hắn. Vậy hắn cái này mời người tồn tại, liền muốn rơi vào một cái trong ngoài không phải người, sự thật cũng xác thực như thế. Dù sao ra lần trước sự tình về sau, đổ long cử nhân tại vòng tròn bên trong danh tiếng liền xem như thối. Thích Thiên Đế cái khổ chủ này không làm gì được hắn. Có thể bán thần vòng tròn bên trong hắn và đổ long cử nhân không hợp nhau ra hỏa, cũng không phải là như vậy rất lợi hại quan tâm. Thường xuyên cầm chuyện này đối đổ long cử nhân châm chọc khiêu khích. Thậm chí mấy cái trường hợp công khai, đổ long cử nhân đều bị người dùng chuyện này chỉnh không ngẩng đầu được lên. Hiện tại trực tiếp quay đầu liền đi. Đến mức hiện tại đổ long cử nhân, cơ bên trên ở vào đóng cửa không ra trạng thái. Nếu như lúc này Thích Thiên Đế đến cửa xin giúp đỡ, nhượng hắn hỗ trợ ra một cái nắm, thay mình cố tình nâng giá, đổ long cử nhân tám thành sẽ không cử tuyệt. Một cách là bởi vì chuyện này thực sự quá nhỏ, chẳng qua là mượn hắn tên tuổi cáo mượn oai hổ một phen a. Một cách khác chính là đổ long cử nhân hoàn toàn có thể đem chuyện này xem như một cách nhân tình trả lại Thích Thiên Đế. Về sau lại có người nói vâng thời điểm, đổ long cử nhân cũng có thể lẽ thẳng khí hùng nói mình đã làm ra đền bù, trả hết nhân tình. Tin tưởng, cho dù là vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, đổ long cử nhân ngươi khẳng định không ngại làm điểm ấy đủ khả năng việc nhỏ. Về phần một người khác tình, làm theo thuộc về thiên sứ phân viện trưởng đại nhân. Một năm trước trận kia thảm liệt đại chiến, áp ma quân đoàn đột nhiên đánh tới. Nếu không phải Thích Thiên Đế hiểu rõ tiên cơ, ngăn cơn sóng dữ, có trời mới biết đối phương sẽ đem nơi này làm thành bộ dáng gì. Phải biết, vùng biển này thế nhưng là an toàn khu. Vạn nhất nếu là bị ác ma tàn phá bừa bãi một phen, thậm chí vứt bỏ pháp tắc internet tiết điểm lời nói. Như vậy thân là cao nhất nơi đây người phụ trách phân viện trưởng đại nhân, không hề nghi ngờ muốn mang trên lưng không bình thường trọng đại trách nhiệm. Có thể nói Thích Thiên Đế lần trước xem như cứu nàng, ít nhất là cứu vãn hắn thể diện. Mà phân viện trưởng đại nhân cũng không bình thường đồng tình. Đằng sau quả thực cho Thích Thiên Đế mở không ít phương tiện chi môn, thậm chí trong bóng tối trả lại một số trợ giúp, nhất là áp chế Thích Thiên Đế cầu ra, mới cho Thích Thiên Đế tranh thủ chỉnh một chút một năm an ổn thời gian. Hiện tại song phương đang đứng ở tuần trăng mật, lần trước tình cảm vẫn không dùng hết, Thích Thiên Đế dự định đều dùng ở chỗ này. Dù sao đây là quan hệ đến một số lớn tài phú đại sự, tiêu hao một chút nhân tình cũng đáng. Trên thực tế, Thích Thiên Đế hiện tại cũng đã bắt đầu mưu tính lấy nên bán giá bao nhiêu tiền. Dù sao lúc này là nhất định phải đem chỗ có tổn thất đều vơ vét trở về. Đương nhiên chuyện này nhất định phải thận trọng, không thể nóng vội. Ít nhất phải chờ Le Ve công chúa bên kia sắp xếp người tới hiệp đàm về sau mới có thể liên lạc chính mình nắm. Muốn sớm tiến hành liên lạc lời nói, há không phải tương đương với bại lộ chính mình sớm biết có người mua chiến hạm, nói không chừng là có thể đem Le Ve công chúa cho liên lụy. Le Ve công chúa hiện tại thế nhưng là Thích Thiên Đế thủ lớn nhất vương bài. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, phối hợp ăn ý, đã hố không ít người, thu hoạch được không biết bao nhiêu đồ tốt. Dựa theo cách này xu thế đi xuống, chỉ cần Le Ve công chúa bên kia không bại lộ, liền còn có bó lớn thời cơ hố người. Tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Trong nháy mắt lại qua vài ngày. Một ngày này, Thích Thiên Đế đang một chiếc thu được truyền kỳ trên chiến hạm vui sướng vui đùa. Bên người là sau sửa thánh nữ nhóm tại ăn cần hầu hạ rượu thịt. Mà Thích Thiên Đế dễ chịu nửa nằm trên ghế, thỏa thích hưởng thụ đồng thời, trong đầu lại vẫn còn đang suy tư lấy rất nhiều sự tình khác, bao quát tương lai quy hoạch, nhất là sắp đến mậu dịch đàm phán, càng là trọng yếu nhất. Thích Thiên Đế hiện tại sạp hàng phi thường lớn, cố nhiên có thể sản xuất rất nhiều vật tư, có thể đồng dạng cũng là tiêu hao rất lớn, nhất là các loại hy hữu ma pháp tài liệu, cơ bên trên có hơn phân nửa đều không thể làm đến tử sinh. May mắn Thích Thiên Đế dưới tay có thể vô số người, nghĩ hết tất cả biện pháp dùng đã biết tài liệu tiến hành thay thế, cho nên mới có thể sản xuất ra một số rất không tệ luyện kim trang bị. Có thể là đồng dạng cũng có rất nhiều thứ, bởi vì làm tài liệu không đủ cũng không có thay thế biện pháp, dẫn đến không có cách nào sản xuất, từ đó chậm trễ rất nhiều chuyện. Cho nên Thích Thiên Đế liền định lấy có hay không có thể mượn cơ hội này xảo trá ra một nhóm đặc thù khoáng mạch. Nhất là những tự mình đó có nhu cầu, lại không cách nào tự sinh tài liệu, có thể có khoáng mạch lời nói cũng không cần dùng nhiều tiền đi mua. Đương nhiên, Thích Thiên Đế khó mà làm đến khoáng mạch. Cơ đều thuộc về so sánh chân quý đồ vật, cơ hồ không có bao nhiêu người bỏ được lấy ra bán, đều là bán ra khai thác sau khoáng sản. Nếu như không phải lần này có nhiều như vậy phi hành chiến hạm, Thích Thiên Đế cũng không có nắm chắc để bọn hắn xuất ra loại này đẻ trứng vàng mấu ghê. Mà bây giờ, nhóm này to lớn phi hành chiến hạm liền cho Thích Thiên Đế đầy đủ lực lượng. Chỉ cần những hậu trường hắc thủ đó nhóm còn không hết hy vọng, vẫn muốn thu thập Thích Thiên Đế, đồng thời tại bồi dưỡng lực lượng tư nhân, như vậy bọn họ nhất định phải đem chiến hạm chuộc về qua mới được. So với bọn họ dã tâm, những cái này chân quý khoáng mạch cũng liền không tính là gì. Đây cũng là Thích Thiên Đế lực lượng chỗ. Mà liền tại Thích Thiên Đế suy tính những chuyện này thời điểm, đột nhiên hắn thu đến Thanh Đồng Đỉnh truyền đưa cho hắn tin tức. Thích Thiên Đế lúc này cũng là sững sờ, sau đó đồng dạng dùng tinh thần lực hướng Thanh Đồng Đỉnh hỏi: ngươi xác định không có nói đùa? Đương nhiên không có nói đùa, người nào có này thời gian dối Thanh Đồng Đỉnh một trận, ngạo kiều nói ra. Thích Thiên Đế nghe vậy lập tức cau mày một cái, sau đó đáp lại nói: ngươi để cho ta xâm nhập Hàn Băng Đại Lục tìm bảo bối, tại sao ta cảm giác rất lợi hại không đáng tin cậy đâu? Theo ta được biết, mảnh này dược dị phương tại Thiên Thần Học Viện thành lập thời điểm liền xuất hiện. Mấy trăm vạn năm trôi qua, không biết có bao nhiêu người đi vào dò xét qua, trong đó thậm chí không thiếu truyền kỳ, thậm chí cả bán thần cao thủ. Nhưng bọn hắn chỉ cần dám xâm nhập khu vực trung tâm, liền cơ bên trên hội bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thanh Đồng Đỉnh tràn đầy tự tin nói ra. Nơi này căn bản không hề cái gì đại nguy cơ, ngược lại ẩn chứa tốt đẹp nhất chỗ, chẳng lẽ ngươi không muốn vơ vét chỗ tốt sao? Chỗ tốt gì? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Ta làm sao biết, vẫn không tiến vào nhìn đâu? Thanh Đồng Đỉnh đáp lại nói. Dựa vào Thích Thiên Đế nhìn không được tức hổn hển nói ra: cái gì cũng không biết, ngươi liền nói cho ta biết bên trong có chỗ tốt, cái này là cố tình lừa phỉnh ta a? Dĩ nhiên không phải hốt du ngươi, bởi vì ta vừa mới cảm nhận được một cỗ đặc thù khí thế bạo phát ngay tại Hàn Băng Đại Lục nơi trọng yếu. Thanh Đồng Đỉnh từ tốn nói: đến coi là nơi này đồ vật không tính là gì, cho nên cũng không có tính toán đi vào tìm kiếm. Nhưng là từ vừa rồi khí thế bạo phát đến xem, bên trong đồ chơi tựa hồ coi như không tệ. Thẳng đến ta tự mình xuất thủ, ta làm sao không có cảm giác đến hơi thở gì? Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Tiểu tử ngươi tại thỏa thích hưởng thụ, ánh sáng cảm nhận được ướt át bên trong trượt, bên ngoài cho dù có yếu ớt khí tức truyền đến, ngươi lại có thể cảm ứng được cái rắm nha? Thanh Đồng Đỉnh khinh thường cười lạnh nói. Ngươi Thích Thiên Đế nhất thời không còn gì để nói, nhưng hắn lại cầm Thanh Đồng Đỉnh không có cách nào, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, ta tin ngươi một lần, coi như bên trong sẽ có đồ tốt, có thể ngươi lại dựa vào cái gì cam đoan ta an toàn à? Thanh Đồng Đỉnh lập tức liền không nhịn được cười lạnh nói. Ngươi liền cứ việc yên tâm đi, đại gia lần này tự mình xuất thủ, tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Chờ một chút, Nhi Thích Thiên Đế nhất thời biến sắc, trước phất phất tay, đem chung quanh thị nữ đuổi đi, tránh khỏi làm cho các nàng nhìn ra bản thân thần sắc sơ hở tới. Chờ đến trong phòng chỉ có Thích Thiên Đế một người về sau, hắn mới cau mày nói ra: ngươi nói là ngươi hiện tại có thể xuất thủ không tệ. Thanh Đồng Đỉnh nhàn nhạt đáp lại nói: cái này phải cảm tạ ngươi những năm này nỗ lực. Nhất là Giang Sơn xã tắc trong không gian những ma lực đó rêu, cung cấp lượng lớn linh khí cho ta. Lại thêm ngươi những pháp tắc kia tệ, cùng với khác tài liệu, cuối cùng là để cho ta thương thế khôi phục một phần vạn. Dựa vào Thích Thiên Đế nghe được cái số này về sau, giống như không có ngất đi. Phải biết, Giang Sơn xã tắc trong không gian ma lực rêu đã bao phủ phương viên mấy ngàn vạn diện tích. Mỗi ngày sản xuất ma lực đều là một cái con số trên trời. Dù sao Thích Thiên Đế chỉ là muốn biện pháp tụ lại trong đó một phần nhỏ, liền có thể mỗi ngày đạt được hàng trăm hàng ngàn tấn ma lực chi thủy, đầy đủ mỗi cách luyện kim công xưởng coi như nguồn năng lượng tiêu hao. Mà Thích Thiên Đế bị Thanh Đồng Đỉnh hãm hại lừa gạt pháp tắc tệ càng là không thể đếm hết được. Dù sao Thích Thiên Đế trải qua cái này mấy lần sau đại chiến, thu được chồng chất như núi pháp tắc tệ, cơ bên trên bị Thanh Đồng Đỉnh cho vùng trộm nuốt mất. Trong đó còn bao gồm đại lượng hoàng kim pháp tắc, thậm chí là truyền kỳ cao thủ sau khi chết mới có thể lưu lại linh hồn thủy tinh. Kết quả phí lớn như vậy sức lực về sau, Thanh Đồng Đỉnh thương thế mới vẹn vẹn khôi phục một phần vạn. Cái này, đây thật là một cách làm người tuyệt vọng sổ tử. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại nghĩ đến một cách khác càng làm cho hắn tuyệt vọng sự tình. Nguyên lai, Thanh Đồng Đỉnh đã nói với hắn, bọn họ tổng cộng là 4 món pháp bảo, theo thứ tự là Thanh Đồng Đỉnh, bầu rượu, Giang Sơn xã tắc không gian cùng vừa mới thu hoạch được chiêu yêu phiên. Trong đó, Thanh Đồng Đỉnh nhận tổn thương là nhẹ nhất, cho nên hắn cái này khí linh còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Về phần còn lại bảo bối, thương thế muốn so nó trọng 10 lần trở lên, đến mức khí linh đều xa vào đến ngủ say ở trong. Nếu như Thanh Đồng Đỉnh nói là lời nói thật lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế còn có 3 kiện tổn hại nghiêm trọng hơn pháp bảo cần sửa chữa. Mà chữa trị bọn họ mỗi một kiện tiêu hao tư nguyên đều sẽ là Thanh Đồng Đỉnh gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Tóm lại, một nghĩ tới tương lai cần tiêu hao tư nguyên số lượng, Thích Thiên Đế liền có loại muốn cầm đầu gặp trở ngại xúc động. Bọn gia hỏa này thật sự là thiên khanh, đoán chừng tương lai mấy trăm hơn ngàn năm, Thích Thiên Đế đừng nghĩ làm đừng. Ánh sáng vì bọn họ 4 cách làm thuê kiếm tiền là được Thiên Thần Học Viện 99 chương 971 đại lục tầm bảo. May mắn Thích Thiên Đế là cái sinh hoạt 100 ngàn năm lão quái vật, tâm lý tố chất cực kỳ ưu tú, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, không nghĩ nữa những không tốt đó sự tình, mà chính là chuyên chú vào trước mắt. Chỉ gặp Thích Thiên Đế nghiêm túc đi qua hỏi: như vậy xin hỏi vị này Thanh Đồng Đỉnh đại nhân, ngài chuyện tới cơ sở lớn bao nhiêu, dựa vào cái gì cam đoan ta ở bên trong tuyệt đối an toàn? Đại nhân năng lực kỳ thực ngươi có thể tưởng tượng. Thanh Đồng Đỉnh ngạo nghễ đáp lại nói: có lẽ ngươi toàn thịnh thời kỳ rất lợi hại, nhưng bây giờ ngài chỉ tu phục một phần vạn, vậy ngài thực lực có thể còn lại bao nhiêu? Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói: chỉ sợ cũng là một phần vạn mức độ. A, nói không sai, không sai biệt lắm cũng liền có nguyên lai một phần vạn sự tình. Thanh Đồng Đỉnh sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển, trực tiếp ngạo khí lẫm nhiên nói ra: bất quá đối với hiện tại tới nói, cũng đã đầy đủ ứng phó vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là giật mình. Hắn không hoài nghi chút nào Thanh Đồng Đỉnh lời nói. Cái đồ chơi này không chỉ có chuyện lớn, mà lại cũng có một cố nói không nên lời ngạo cốt. Tuyệt không có khả năng thêu dệt vô cớ. Nó nói có thể ứng phó, liền nhất định có thể dùng. Nhưng vấn đề là, trong này đã từng rơi vào qua bán thần cường giả. Cái này mang ý nghĩa bên trong đồ vật ít nhất là thần cấp nguy cơ. Nếu là thanh đồng đỉnh một phần vạn năng lực, liền có thể chống đỡ, thậm chí là tiêu trừ thần cấp nguy hiểm. Vậy nó toàn thịnh thời kỳ đến kinh khủng bực nào? A Thích Thiên Đế cảm thấy chính mình tựa hồ thật lấy tới một số không được đồ vật. Cũng không biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là tại nhân gian. Ngay tại Thích Thiên Đế xứng sờ thời điểm, thanh đồng đỉnh bên kia liền đã cũng không kiên nhẫn, thúc giục nói: ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xuất phát, một hồi sẽ qua. Nói không chừng này bảo bối liền đổi vị trí. Dù sao ta cũng chỉ là cảm nhận được một điểm khí thế bạo phát mà thôi. Sinh tính cẩn thận Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, lập tức nhướng mày, hỏi: có phải hay không là bẫy dập vì cái gì sớm không bạo phát, muộn không bạo phát, hết lần này tới lần khác lúc này đột nhiên bạo phát cơ hội đâu? Hẳn không phải là bẫy dập, thanh đồng đỉnh giải thích nói. Nhưng phàm là mạnh đại bảo vật, cơ bên trên có linh tính, đồng thời có được phù hợp sinh linh tập tính, cũng tỉ như hô hấp. Kỳ thực cái gọi là khí thế bạo phát, không sai biệt lắm thì tương đương với bảo vật hô một hơi. Chỉ bất quá nó thở ra qua là tự thân mang theo đặc thù linh khí, rất dễ dàng bị phát giác cùng phân biệt ra được. Cái này thuộc về quy luật tính đồ vật, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một chút. Ngược lại không phải cố ý có người thiết trí bẫy dập. Vậy liền kỳ quái, nơi này lưu giữ tại nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có cao thủ phát hiện kiện bảo bối này? Khí thế Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Đương nhiên sẽ có người phát hiện, cho nên mới sẽ có không ít người đi vào tìm kiếm, sau đó liền đần độn chết ở bên trong. Thanh đồng đỉnh cười lạnh nói. Từ khẩu khí này trên máy phân tích, đây cũng là Đông Phương tiên tộc mỗi vị đại năng trên thân rớt xuống tàn chi, đi qua năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, chậm rãi có linh tính, hình thành một kiện bảo vật. Phẩm cấp không sai biệt lắm tương đương với đẳng cấp thấp thần khí, có thể coi là cấp thấp nhất thần khí, cũng không phải bán thần có thể chỉ nhiễm. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, tới gần cũng là một cái chết chứ. Nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta tới gần liền không sao? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Đương nhiên không có việc gì, chỉ là một kiện hạ cấp thần khí mà thôi. Tốt à, lấy thu tới, đền bù một chút ta thương thế, thanh đồng đỉnh từ tốn nói. U Vinh Quy Quy Mơ, Thích Thiên Đế lập tức liền cả giận nói. Vậy cái này không phải là cho ngươi vơ vét chỗ tốt sao? Ta chẳng phải là không có cái gì, ngươi ngốc sao? Thanh đồng đỉnh nhìn không được tức hồn hển mắng. Ta thế nhưng là ngươi bảo bối, chẳng lẽ đem ta chữa chỉ ngươi liền không có chỗ tốt sao? U Vinh Quy Quy Mơ, giống như có chút đạo lý. Thích Thiên Đế lúc này mới phản ứng được, cảm tình cùng mình đối thoại cũng không là một người, mà chính là một món pháp bảo khí linh. Kết quả là Thích Thiên Đế liền gật đầu đáp ứng nói, vậy được rồi, ta cái này qua an bài quân đội. Chờ một chút nhi, thanh đồng đỉnh vội vàng gọi lại hắn, nói ra, bên trong vẫn có một ít nguy cơ, ta nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ một tàu chiến hạm. Ngươi đừng cho ta chỉnh ra hơn vạn tàu chiến hạm đến, này không phải mệt chết ta không thể một tàu chiến hạm lời nói. Có phải hay không binh lực thượng có chút đơn bạc? A Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Cái này vạn nhất gặp phải đại quy mô vây công, nhưng làm sao bây giờ? Hết thảy có ta, thanh đồng đỉnh từ tốn nói. Huống hồ, ngươi không phải còn có chiêu yêu phiên sao? Đến lúc đó tùy tiện lắc lư lắc lư, liền tự nhiên muốn bao nhiêu bộ đội, có bao nhiêu bộ đội. Thế nhưng là theo ta được biết, Hàn Băng trong đại lục bộ thuộc về không gian vặn vẹo địa phương đặc thù, bất luận cái gì không gian truyền tống pháp thuật cũng không thể thi triển. Thích Thiên Đế nói ra. Cũng chính vì vậy, những cái kia có việc tiến hành không gian truyền tống những cao thủ mới có thể chết ở bên trong. Đừng đem chiêu yêu phiên cùng phổ thông không gian hệ bảo bối đánh đồng, vậy đơn giản liền là một loại vũ nhục. Thanh đồng đỉnh khinh thường nói ra. Đừng nói là tại nơi rách nát này, cũng là tại trong truyền thuyết 10 đại cấm khu bên trong, Chiêu Yêu Phiên cũng có thể tùy thời tùy chỗ điều khiển đại quân. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bằng không nó lại dựa vào cái gì cùng ta nổi danh a? Thích Thiên Đế không còn gì để nói, nhìn không được đậu đen rau muống nói: ngươi đây rốt cuộc là khích lệ hắn, vẫn là tại khích lệ chính mình? Hừ hừ, Thanh Đồng Đỉnh chỉ là khinh thường hừ hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thích Thiên Đế không chiếm được đáp lại, cũng liền lười nhắc nhiều lời, trực tiếp thông qua Tiểu Thiên Sứ bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh truyền đạt ra không lâu về sau, Nhã Tư Liên, A-la-đin, Thanh Đồng Long, Bạch Cốt Diễn Tấu ra, Thượng Cổ Cơ Giới Thái Thản Chi Mẫu, những cái này Thích Thiên Đế thủ biết đánh nhau nhất cường giả, liền cùng nhau đi tới nơi này. Ta phi hành trên chiến hạm. Thích Thiên Đế hiện tại lấy truyền kỳ chiến hạm, là một chiếc từ hỏa hồng sắc thủy tinh chú tạo mà thành đặc thù chiến hạm, chỉnh thể đỏ hồng như máu, lại có vô số những sắc thái khác bảo thạch tô điểm ở giữa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộng lẫy, thật sự là nhận người yêu thích. Vừa lúc lần này tiến vào băng nguyên khu, bốn mặt đều là hàn khí, mà chiếc này hỏa thuộc tính truyền kỳ chiến hạm không hề nghi ngờ liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Không riêng gì bởi vì nó có thể chống lạnh, chính là bởi vì chiếc chiến hạm này phát xạ các loại hỏa hệ pháp thuật, vừa lúc khắc chế hàn băng trong đại lục băng hệ quái vật. Lại thêm chiếc chiến hạm này thực sự xinh đẹp, mà lại bên trong sức xa hoa, Thích Thiên Đế có chút bỏ không được rời đi, cho nên liền dứt khoát tuyển nó. Trừ những cao thủ này bên ngoài, Thích Thiên Đế lại triệu tập một số chính thức tinh nhuệ, đều là trắng trở lên binh chủng, khoảng chừng hết mấy vạn người, toàn bộ an trí ở trong chiến hạm bộ. Tuy nhiên không khỏi có chút chen chúc, thế nhưng là vì an toàn cân nhắc, cũng liền chú ý chẳng phải lời. Dù sao lần này hẳn là tiến nhanh mau ra tiết tấu, Thích Thiên Đế cũng không tính ở bên trong ngốc thời gian quá dài. Trước sau sau vẻn vẹn tốn hao hơn nửa giờ, các loại công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Không chỉ có nhân viên đến, mà lại tựu liền cần các loại hậu cần vật tư cũng đều chứa vào trong kho hàng. Sau cùng Thích Thiên Đế cũng liền không tại nửa cái thời gian, lập tức hạ lệnh xuất phát thẳng đến Hàn Băng Đại Lục hạt tâm. Trong phòng họp, Thích Thiên Đế bọn người ngồi vây quanh tại cự bàn tròn lớn trước. Dựa theo thói quen từ lâu, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon, đều là trên trăm cái đầu bếp vất vả cần cù vất vả kết quả, chỉ nhìn liền đói. Nhưng là lúc này, trừ không tim không phổi Thích Thiên Đế còn tại trắng trợn ăn uống bên ngoài, những người khác không có ăn uống gì dục vọng. Trong đó, A-la-đin rốt cuộc nhìn không được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: chủ quân đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì chúng ta muốn đi vào hàn băng trong đại lục bộ đâu? Đúng vậy a, nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm. Thanh Đồng Long cũng khuyên, liền coi như chúng ta toàn thịnh thời kỳ cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong. Ngài nhìn hiện tại thực lực chúng ta tổn hao nhiều, một thân sự tình trăm không còn một, lúc này đi vào đơn giản liền là muốn chết không sai biệt lắm nha. Yên tâm đi, Thích Thiên Đế nuốt một ngụm rượu chi rồi nói ra: mang lên các ngươi chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi, cũng không có trông cậy vào để cho các ngươi hộ vệ ta an toàn. U Vinh Quy Quy Mơ. A-la-đin nghe về sau nhất thời liền sửng sốt, nhìn không được hỏi: trừ chúng ta bên ngoài, chẳng lẽ đại nhân ngài còn có càng mạnh cao thủ hộ tống ở đâu? Ở đâu ta làm sao không nhìn ra? Thanh Đồng Long nhìn chung quanh nói ra: cái này các ngươi cũng không cần quan tâm, chỉ cần biết rằng ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm là được. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: tới, đại thắng về sau còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng, lần này bổ sung đi chúng ta trước cạn một chén. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền trực tiếp nâng chén làm. Những người khác thấy thế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể dở khóc dở cười bưng chén rượu lên, cùng Thích Thiên Đế nhất tránh ra bắt đầu tiệc ăn mừng. Chờ đến qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, chênh lệch thời gian không nhiều cũng đi qua hơn nửa giờ. Mà lúc này đây bọn họ đã vượt qua số vạn cây số khoảng cách, chính thức tiến vào một mảnh trắng xóa băng vụ ở trong. Nơi này còn không phải hàn băng đại lục, vẹn vẹn chỉ là đại lục bên ngoài tự nhiên sinh ra vụ khu mà thôi. Riêng này tầng vụ khu liền có vạn cây số bao quát, vẫn phải đi đến cả buổi mới có thể đến hàn băng đại lục. Nhưng chính là tầng này vụ khu liền đã không còn là an toàn chỗ. Nghe đồn sương mù trong vùng có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, trong đó bao quát các loại rủi ro thiên tai. Tỉ như một mảnh siêu cấp lạnh lẽo khu vực có thể đem chiến hạm bình thường đều bị đông. Còn có cũng là rủi ro hàn phong, vô thanh vô tức, lại có thể lặng lẽ xuyên thấu chiến hạm ma pháp phòng hộ cháo, sau đó trực tiếp đem bên trong chiến hạm bộ người sống chết cóng. Mà đáng sợ nhất vẫn là loại kia lúc ẩn lúc hiện không gian kẽ nứt, cùng không gian vặn vẹo, liền xem như truyền kỳ chiến hạm trong lúc vô tình đụng vào, cũng khẳng định sẽ có tổn thương, thậm chí là tại chỗ bể nát. Mà trừ những cái này thiên tai bên ngoài, vụ khu bên trong còn có các loại rủi ro ma vật, trong đó đại bộ phận đều là hàn khí ngưng tụ mà thành. Cũng không biết bọn họ là từ đâu nhi đến, dù sao số lượng đông đảo, chủng loại càng là đủ loại. Ngẫu nhiên một cái hai cái ngược lại là không có gì quan trọng, liền sợ bọn họ tụ tập lại. Vậy thì thật là người đông tấp nập, vô biên vô hạn, muốn giết sạch cũng khó khăn. Mấu chốt nhất là giết chết những cái này ma vật không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng nó thi thể hồi một lần nữa trở lại như cũ thành hàn khí, để ngươi sờ được, cầm không đi. Mà một khi giết hại ma vật quá nhiều, hàn khí liền sẽ dần dần tích xúc đứng lên, cuối cùng hình thành một mảng lớn siêu cường nhiệt độ thấp vùng băng giá. Đến lúc đó nói không chừng liền truyền kỳ cường giả đều có thể chết cóng. Thiên thần học viện 99 chương 972 bí hiểm ma vật. Cho nên nói, nơi này rủi ro ma vật mới là đáng ghét nhất đồ vật. Giết chết bọn họ không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Thế nhưng là không giết bọn nó lời nói, bọn họ nhưng lại hồi không ngừng phiền ngươi. Tuyệt đối đừng coi là những cái này chỉ là từ hàn khí hóa thành ma vật là yếu tiểu gia hỏa. Hoàn toàn tương phản, trong này liền không có chính thức yếu gà, kém cỏi nhất cũng là thanh đồng tầng thứ sinh mệnh. Trắng, hoàng kim cũng chỗ nào cũng có, thậm chí thỉnh thoảng vẫn sẽ nhảy ra truyền kỳ cấp bậc ma vật. Mấu chốt nhất là hàn khí ma vật tuy nhiên công kích thủ đoạn đơn điệu, chỉ là dùng hàn khí hóa thành các loại hình thái tiến hành công kích, thế nhưng là lực sát thương lại dị thường sắc bén. Bởi vì cái này địa phương hàn khí cũng không phải là phổ thông nhiệt độ thấp chuyển hóa mà thành, mà là tới từ thượng cổ thời đại một vị nào đó đông phương tiên nhân. Người này hẳn là chuyên tu hàn khí đại năng, thực lực mạnh, khẳng định là chân thần tầng thứ. Cụ thể cao bao nhiêu cũng không biết, dù sao trên người hắn một cái linh kiện nhỏ nhi phát ra một sợi khí tức, liền chuyển hóa ra như thế một mảnh hàn băng đại lục. Mà lại bên ngoài còn có đại đám sương mù, có thể thai nghén ma vật. Những cái này ma vật đều mang theo cái này vị đại năng một tia hàn khí thuộc tính, trừ băng hàn thuộc tính công kích bên ngoài, còn có hai loại cực kỳ buồn nôn thuộc tính. Một cái là xuyên thấu, một cái là nhà khác. Cái gọi là xuyên thấu cũng là chỉ chúng nó hàn khí có thể xuyên thấu tuyệt đại bộ phận ma pháp hộ cháo, có chút cùng loại với ma pháp sư siêu ma kỹ xảo pháp thuật xuyên thấu, có thể nói là đặc biệt khắc chế ma pháp sư pháp thuật hộ thuẫn cùng chiến sĩ đấu khí phòng ngự. Đương nhiên, pháp thuật xuyên thấu cũng không có nghĩa là hoàn toàn xuyên thấu, kỳ thực nó đại bộ phận uy lực vẫn là có thể bị ngăn trở, nhưng là cuối cùng sẽ có một phần nhỏ hàn khí có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua hộ cháo, trực tiếp công sát nội bộ thân thể. Mà cái này một bộ phận hàn khí, kỳ thực ngược lại là không quan trọng, liền xem như pháp sư thể chất cũng có thể đối kháng một hai, lại thoáng phóng thích một điểm xua tan pháp thuật liền có thể giải quyết. Còn chiến sĩ trực tiếp liền có thể dùng đấu khí xua tan. Nhưng vấn đề là loại hàn khí này trương hai cái thuộc tính cũng là điệp ra, ý tứ cũng là bọn họ có thể không ngừng dung hợp một chỗ, hình thành một loại càng thêm cường đại hàn khí. Nói như vậy, mỗi cái cá thể pháp lực đều là khác biệt. Dù là giống nhau pháp thuật, từ hai người phóng xuất ra, chúng nó lẫn nhau ở giữa cũng lại bởi vì cá thể phụ ra tinh thần lực khác biệt mà sinh ra bài xích hiệu quả. Thật giống như hai cái pháp sư phóng thích hai cái hỏa cầu bính tại một khối. Tuyệt không có khả năng dung hợp thành một cái hỏa cầu, mà chính là sẽ trực tiếp nổ tung một dạng. Thế nhưng là ở cách này dù gì phương, sở hữu ma vật, phóng thích hàn khí vậy mà không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại sẽ tại gặp đến lúc đó lập tức dung hợp một chỗ. Từ đó nhượng hàn khí uy có thể tiến hành điệp ra. Tóm lại, nơi này ma vật, một cái xuất hiện liền đã có chút khó chơi. Mà một khi số lượng nhiều đứng lên, hàn khí điệp ra uy lực liền sẽ trở nên rất lớn. Trực tiếp liền có thể vượt cấp nghiền ép thực lực cường đại cao thủ. Mà hết lần này tới lần khác nơi này ma vật lại đặc biệt ra thích tham gia náo nhiệt. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ liền ngay lập tức sẽ tụ tập tới. Nhất là chiến đấu sinh ra âm hưởng, càng là đặc biệt dung dịch hấp dẫn bọn họ hội tụ. Cho nên nói, ở chỗ này gặp phải ma vật, có thể đi thì đi, không thể đi lời nói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ bão đoàn. Dưới loại tình huống này, Hàn Băng Đại Lục liền thành cấm kỵ danh từ, bình thường sẽ không có người tiến đi tìm cách chết. Liền xem như muốn sưu tập nơi này sản xuất hàn hệ bảo vật, cũng khẳng định hội áp dụng tiểu đội hành động, đồng thời đặc biệt chú trọng tốc độ cao cùng ẩm nặng. Nhưng là Thích Thiên Đế lần này lại trực tiếp mở ra truyền kỳ chiến hạm tiến đến, hơn nữa còn là hỏa hệ truyền kỳ chiến hạm, đơn giản cũng là trắng trợn hấp dẫn cừu hận. Bình thường tới nói, nhưng phàm là dám kiêu căng như thế người đều sẽ chết rất nhanh. Kỳ thực, tại ngay từ đầu thời điểm, Thích Thiên Đế cũng là có chút hư. Bất quá nghĩ đến Thanh Đồng Đỉnh như vậy có nắm chắc, hắn cũng liền dứt khoát phách lối một lần. Sở dĩ cố ý tuyển hỏa hệ chiến hạm kỳ thực không chỉ là vì hấp dẫn cừu hận, càng nhiều là vì tự vệ. Bởi vì phách lối như vậy sau khi đi vào, khẳng định ngay lập tức sẽ liền bạo phát chiến tranh. Những cái kia đâu đâu cũng có ma vật có thể sẽ không bỏ qua lớn như vậy mục tiêu. Mà lúc này đây bạo phát chiến đấu, kịp thời đối Thích Thiên Đế là có lợi. Bởi vì tiến đến vẫn cản, đánh không lại còn có thể chạy đi. Nếu là vừa lên đến liền dùng có thể ẩn nặng tốc độ cao tiến lên chiến hạm, chờ đến Hàn Băng Đại Lục nội địa lại bị phát hiện, vạn nhất đánh không lại lời nói, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Chính là ôm để ý như vậy nghĩ, Thích Thiên Đế mới có thể khó được phách lối một lần, thậm chí đều không để ý những người khác khuyên can. Nhưng là nhượng Thích Thiên Đế tuyệt đối không ngờ rằng là hắn cái này tiểu tâm tư vậy mà không có đạt hiệu quả. Có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Ba cây số trường to lớn chiến hạm, tản ra lạnh thấu xương hỏa khí, tại hàn vụ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chiến hạm tốc độ cao vạch phá hàn khí, sinh ra từng vòng gợn sóng. Thậm chí thỉnh thoảng hội bộc phát ra từng đợt tiếng vang, liền giống như sấm rền một dạng. Thích Thiên Đế tính toán, như thế hảo đại thanh thế, chỉ sợ chí ít đều có thể truyền đi trên trăm cây số. Mà băng vụ trong vùng, các loại ma vật số lượng đông đảo, cơ đi đến mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy một cái. Rất không có khả năng lưu giữ tại khổng lồ như vậy trống không khu. Cho nên dựa theo đạo lý tới nói, ở này chiếc truyền kỳ chiến hạm tiến vào băng vụ thời điểm, liền đã hẳn là gặp phải ma vật, đồng thời khai chiến. Nhưng vấn đề là, cái này đều đi một đoạn thời gian, lại sửng sốt liền một cái ma vật đều không có gặp. Thật giống như bọn họ tiến tử vong khu một dạng, sạch sẽ làm cho người khó có thể tin. Lần này đừng nói Thích Thiên Đế, tựu liền bên cạnh hắn người cũng phát giác không thích hợp tới. Nhã Tư Liên nhìn không được cau mày nói ra, không đúng. Dựa theo trên tư liệu nói, nơi này không nên khắp nơi đều có ma vật sao? Có thể chúng ta dạng này mạnh mẽ đâm tới tiến đến đi như thế nửa ngày, thậm chí ngay cả một cái ma vật đều không gặp phải. Đây tuyệt đối có vấn đề. Có phải hay không là từ bảy dập Aladdin cau mày nói ra. Bọn họ cố ý thả chúng ta tiến đến. Chờ đến nội địa về sau lại tiến hành vây giết. Như thế chúng ta ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Không nghe nói nơi này có trí tuệ sinh vật A Thanh Đồng Long cũng nói theo. Tuy nhiên nơi này ma vật có truyền kỳ tầng thứ cao thủ. Nhưng bọn hắn chỉ là lực lượng đạt tới truyền kỳ. Trí tuệ nhưng như cũ là cái ngu xuẩn ma vật. Căn không có khả năng hiểu được thiết trí bầy dập. Càng không khả năng chỉ huy còn lại ma vật vây công. Nói không sai. Bạch cốt diễn tấu ra cũng bưng chén rượu lên nói ra. Nơi này ma vật không có có trí tuệ. Chỉ dựa vào có thể hành động. Không có người có thể chỉ huy một đám ngu ngốc. Này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhã Tư Liên đang khi nói chuyện, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Dưới cái nhìn của nàng, trong này chuyện ẩn ở bên trong nhất định cùng Thích Thiên Đế có quan hệ. Bởi vì Thích Thiên Đế cũng không phải là một cái xúc động nhiệt huyết thiếu niên, mà chính là một cái sinh hoạt 100.000 năm lão hồ ly. Hắn nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao có thể lấy tính mạng mình mạo hiểm mở ra như thế một chiếc to lớn chiến hạm. Trương Dương tiến vào Hàn Băng Đại Lục, những người khác lúc này cũng nhìn ra ảo diệu trong đó, lập tức cũng đem quan sát ánh mắt nhìn về phía Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, sau đó nhún nhún vai, cười khổ nói: tốt a, tốt a, ta thừa nhận lần này phách lối tiến đến là có chút áp chủ bài. Chỉ là không ngờ tới lá bài tẩy này tốt như vậy dùng trên thực tế. Ta cũng không biết việc này cùng hắn có quan hệ hay không. Chờ ta hỏi một chút. Nói xong, Thích Thiên Đế liền nhắm mắt lại, đem thần thức suy nghĩ chìm vào bầu rượu không gian, đi thẳng tới Thanh Đồng Đỉnh bên người. Kết quả mới nhìn đến Thanh Đồng Đỉnh trong nháy mắt, Thích Thiên Đế liền toàn minh bạch. Căn không cần đặt câu hỏi, là hắn biết, sở dĩ không có gặp được ma vật, hoàn toàn đều là bởi vì gia hỏa này duyên cớ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lúc này Thanh Đồng Đỉnh kích cỡ phóng đại đến khoảng 3 trượng. Miệng đỉnh chỗ không gian trở nên không bình thường hư huyễn. Tựa hồ đang ở trước mắt, cũng tựa hồ là đang một thế giới khác. Dù sao làm cho người ta cảm thấy không bình thường cảm giác dù gì cảm giác. Mà mấu chốt nhất là mảnh không gian này không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra đủ loại dù gì ma vật. Những cái này ma vật thân thể là từ hàn khí ngưng kết. Bề ngoài nhìn giống như là một đoàn nồng đậm lam sắc khói bụi. Càng đến gần trung tâm nhan sắc liền càng sâu. Trọng yếu nhất địa phương thậm chí đều đã biến thành đen. Bọn họ hình thái thực thể đủ loại. Có huy hiệu cá. Có giống hà mã. Ngẫu nhiên còn có hình người xuất hiện. Chỉ bất quá nhiều không ít cánh tay cách đuôi loại hình linh bộ kiện. Dù sao bọn gia hỏa này hình thái thậm chí so hư không sinh vật còn muốn phức tạp nhiều lắm. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường bọn gia hỏa này. Chỉ cần bọn họ hạch tâm không có bị đánh tan, bọn họ cũng là không chết. Mà lại chúng nó nội bộ ẩm chứa phi thường khủng bố hàn khí. Chỉ cần dùng bọn họ cái kia dược gì thân thể rút ra đánh, là có thể đem người sống chết cóng. Nhất là đến truyền kỳ cấp bậc về sau, cái đồ chơi này đơn giản cũng là tự động hành tẩu thiên tai. Căn không cần bọn họ xuất thủ. Chỉ muốn tới gần chúng nó 1.000 mét bên trong, trắng phía dưới binh chủng liền toàn bộ sẽ bị chết cóng. Thế nhưng là những cái này cường đại mà dù gì ma vật, lại ở thời điểm này toàn bộ biến thành đợi làm thịt cừu non. Thậm chí có thể nói là Thanh Đồng Đỉnh mỹ vị món ngon. Bọn họ bị Thanh Đồng Đỉnh dùng dược gì phương thức từ ngoại giới thu lấy đến nơi đây, sau đó trực tiếp nuốt vào qua. Vô luận là số lượng to lớn hạ cấp ma vật, vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện truyền kỳ cấp ma vật, tại Thanh Đồng Đỉnh trước mặt đều hoàn toàn chỉ là một bàn đồ ăn. Hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Thích Thiên Đế tận mắt nhìn thấy những cái này ma vật tiến vào Thanh Đồng Đỉnh trong bụng về sau, liền bắt đầu tự động tiêu tán. Lam sắc khói bụi thân thể dần dần chuyển hóa thành linh khí, bị Thanh Đồng Đỉnh vách trong hấp thu. Theo lượng lớn ma vật bị thôn phệ, Thanh đồng đỉnh thương thế cũng dần dần khôi phục. Tuy nhiên khôi phục tốc độ chậm làm cho người giận sôi. Nhưng trung quy là tại hướng địa phương tốt hướng chuyển hóa. Không chỉ có như thế. Theo càng ngày càng nhiều ma vật bị thôn phệ. Thanh đồng đỉnh dưới đáy. Vậy mà lại bắt đầu thai nghén một chút huyền hoàng chi khí. Đây chính là có thể làm cho binh chủng biến dị tiến hóa bảo bối. Mà lại tựa hồ vẫn còn có càng cường đại diệu dụng. Thấy cảnh này về sau. Thích Thiên Đế nhất thời hưng phấn vô cùng. Vừa cười vừa nói. Ta nói bên ngoài tại sao không có ma vật tới quấy rầy. Cảm tình toàn bộ biến thành ngươi trong bụng bữa ăn. Cắt thanh đồng đỉnh lại kinh thường nói ra. Theo ý của ngươi là số lượng to lớn ma vật đại quân. Có thể tại ta chỗ này cũng chẳng qua là một bàn thức nhắm. Đối khôi phục thương thế tới nói. Hạt cát trong sa mạc đều không đủ lấy hình dung. Nếu không phải đối đại lục hạt tâm bảo vật có chỗ chờ mong, ta đều chẳng muốn đến hấp thu chúng nó. Chân mối lại tiểu cũng là thịt. A Thích Thiên Đế có chút tức giận nói ra. Ngươi tại sao có thể chọi ba lấy bốn đâu? Ngô ngốc thanh đồng đỉnh trực tiếp cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đem bọn hắn từ bên ngoài bắt vào đến không hao phí linh khí sao? Ngươi cho rằng đem bọn nó chuyển hóa thành linh khí không có tiêu hao sao? Sở hữu tiêu hao đều tính toán đi vào. Cuối cùng có thể kiếm lời linh khí thiếu đáng thương. Đều không đủ ngươi này phiến ma lực rêu một giây đồng hồ sản xuất nhiều cái này cũng chưa tính ta người công. Chẳng lẽ đại gia lao lực cứ như vậy giá rẻ? Thiên thần học viện 99 chương 973 chuyển rời đại lục. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này mới biết được vấn đề. Trách không được cái này cường lực tay chân ta nguyện ý tại ngay từ đầu thời điểm liền xuất thủ. Cảm tình là thật có chút thiệt thòi. Bất quá Thích Thiên Đế bỗng nhiên lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Liền chỉ thanh đồng đỉnh dưới đáy huyền hoàng chi khí nói. Thế nhưng là cái đồ chơi này lại làm không ít a, cái này không phải cũng là kiếm lời sao? Xem như ta công phu tiền. Thanh đồng đỉnh từ tốn nói. Kỳ thực cũng không có gì lợi nhuận. Phổ thông tiểu quái căn không có cách nào thu thập huyền hoàng chi khí. Chỉ có phân giải truyền kỳ cấp bậc ma vật. Mới có thể có đến cái này một chút. Miễn cưỡng có thể dùng đến tình hóa một số hạ cấp binh chủng. A truyền kỳ cao thủ tinh hoa hội tụ. Mới có thể đi vào hóa hạ cấp binh chủng. Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày nói ra. Đây mới gọi là thua thiệt nha. Nói nhảm. Ngươi cho rằng định hướng tiến hóa là dễ dàng như vậy? Thanh đồng đỉnh cười lạnh nói. Trong thiên nhiên rộng lớn tiến hóa. Cơ bên trên là vô tự. Liền xem như dạng này. Một cái giống loài tiến hóa ra đặc thù năng lực. Cũng cần đến vạn năm thời gian. Tại ta chỗ này. Ngươi hắt cái gì hơi công phu. Liền hoàn thành mấy ngàn tỷ năm kế hoạch. Rất nhiều tiến hóa phương hướng. Như thế nghịch thiên sự tình. Lại có thể không có tiêu hao nói xong giống có lý. Vậy được đi. Ngươi ở chỗ này tiếp tục cố lên. Thích Thiên Đế sau đó gãi gãi đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chúng ta có hay không có thể nhiều đi dạo vài vòng cũng liền nơi này có vô số truyền kỳ ma quái. Có thể để ngươi tùy ý thôn phệ. Rời đi nơi đây về sau. Nhưng là không còn tốt như vậy sự tình. Ngươi vẫn là rất tham lam. Bất quá ngươi đây không phải lấy ta làm khuôn vác sao? Thanh đồng đỉnh rất là khó chịu nói ra. Làm nhiều được nhiều. Làm nhiều được nhiều mà Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian khuyên lơn. Ta nhìn nếu không như vậy đi. Ngươi nếu là thật muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút huyền hoàng chi khí. Liền dứt khoát đem mảnh này hàn băng đại lục đều nuốt mất. Thanh đồng đỉnh nói ra. Cái gì? Thích Thiên Đế nhất thời cả kinh tột đỉnh. Nhìn không được hoảng sợ nói. Ngươi biết mảnh này hàn băng đại lục lớn bao nhiêu sao? Phỏng đoán cẩn thận có hơn trăm vạn cây số phương viên, hơn nữa dày độ cũng không bình thường biến thái. Dày nhất địa phương không có người biết cỡ nào dày. Cho dù là bên ngoài mỏng vài chỗ. Cũng có hơn nghìn dặm độ dày. Lớn như vậy một đống. Ngươi bảo ta làm sao nuốt vào? Đần độn thanh đồng đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hàn băng đại lục cũng là lại lớn. Có thể có giang sơn xã tắc không gian này phiến đại lục đại hắn liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Chúng ta có thể đem lớn như vậy đại lục truyền đến trong không gian. Mảnh này nho nhỏ băng mụn cơm. Lại tính được cái gì u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Lập tức liền nghĩ đến giống như hà hệ lớn nhỏ giang sơn xã tắc không gian. Này phiến đại lục mới nghiêm túc lớn. Đường kính đều là luận năm ánh sáng. Thích Thiên Đế hiện tại là chơi bạc mạng khai phát. Mỗi ngày đều ra bên ngoài mở rộng mấy trăm cây số. Thế nhưng là chiếm cứ khu vực. Lại ngay cả người ta một phần ngàn tỷ đều không có. Cái này cùng mảnh này siêu cấp đại lục so ra, Hàn Băng đại lục đơn giản nhỏ đáng thương. Nhưng là Thích Thiên Đế vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn không được cau mày hỏi. Chắc hẳn này phiến đại lục là các ngươi toàn thịnh thời kỳ làm đi vào. Nhưng bây giờ các ngươi đều trọng thương nha, không nói đừng. Ánh sáng chuyển di lớn như vậy một phiến đại lục năng lượng. Chỉ sợ sẽ là một cái con số trên trời tiêu hao a, ta không cho rằng ngươi có thể cung cấp lớn như vậy năng lượng. Ta phải dùng ngươi này ngu xuẩn não tử đến tưởng tượng chúng ta năng lực, thanh đồng đỉnh dễu cợt nói. Chuyển rời lớn như vậy đồ vật. Trừ phi não tử có hố, mới sẽ tự mình xuất lực. Chẳng lẽ ngươi điều khiển phi hành chiến hạm thời điểm là dựa vào chính ngươi lực lượng đẩy ra nó sao? Thật sự là ngu xuẩn. Cái này Thích Thiên Đế trực tiếp liền bị mắng không còn cách nào khác. Hắn gãi gãi đầu vỏ, sau đó có chút giờ khóc giờ cười hỏi. Cái này có thể giống nhau phi hành chiến hạm đó là sớm tạo tốt, có nguồn năng lượng hệ thống, khống chế hệ thống, tự nhiên có thể nhẹ nhóm điều khiển. Thế nhưng là mảnh này Hàn Băng đại lục là cái ruộng gì một mảnh ban đầu đại lục? Chẳng lẽ cũng có thể giống như chiến hạm khống chế tùy ý điều khiển, vì cái gì không thể? Thanh đồng đỉnh từ tốn nói. Chỉ cần ngươi có thể tìm được đủ cường đại nguồn năng lượng, sau đó lại ủng có một bộ khống chế hệ thống, chẳng phải giải quyết ngươi nói ngược lại là nhẹ nhóm. Có thể chuyển rời một phiến đại lục nguồn năng lượng, đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải là thần khí cấp bậc A. Này chuẩn bị cho ngươi, Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra. Còn có khống chế hệ thống, ta liền làm sao điều khiển một phiến đại lục cũng không biết, đừng nói đại lục, chính là ta phi hành thành bảo, chỉ có mấy chục dặm lớn nhỏ, muốn để nó tự do tự tại bay lượn, liền phải tiêu hao lượng lớn tư nguyên tu kiến các loại khống chế ma pháp trận, cho tới bây giờ đều chưa thành công. Xin hỏi, ngươi bây giờ há mồm liền làm một bộ khống chế đại lục chuyển rời hệ thống? Ta qua này làm nói ngươi là cách đần độn. Ngươi vẫn không thừa nhận. Hai thứ đồ này không đều là có sẵn sao? Thanh đồng đỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lúc này liền mắt trợn tròn. Sau đó một mặt mờ mịt hỏi. Ta có ngưu xoa như vậy đồ vật, ta làm sao không biết chúng ta tới chỗ này là vì cái gì? Không phải liền là vì tìm cái kia tiên nhân di hạ tàn chi sao? Này chơi tùy tiện phóng xạ ra đến một điểm hàn khí, liền hình thành mảnh này Hàn Băng đại lục. Bởi vậy có thể thấy được nó thân thể ẩm chứa năng lượng cao bao nhiêu. Hoàn toàn có thể thỏa mãn chúng ta chuyển rời đại lục yêu cầu. Thanh đồng đỉnh cười lạnh dễu cợt nói. Bày ở trước mặt ngươi năng lượng nguyên, ngươi chẳng lẽ liền nhìn không thấy? Ngu xuẩn. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời á khẩu không trả lời được, cưỡng ép giải thích. Cái này, thứ này không phải còn chưa tới tay sao? Vậy ngươi ý là còn có người cùng ngươi đoạt? Thanh đồng đỉnh cười lạnh nói. Hoặc là nói ngươi đối ta không có lòng tin, cho là ta tìm không thấy nó, hoặc là không giải quyết được nó. Dù sao không có đến tay, có lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không ai nói chắc được đâu. Thích Thiên Đế có chút yếu ớt nói ra. Kỳ thực chính hắn cũng biết, đây là có điểm cưỡng từ đoạt lý. Mảnh này Hàn Băng đại lục nhiều năm như vậy không người hỏi thăm, chắc chắn sẽ không có người khác cùng hắn đoạt. Về phần nói thanh đồng đỉnh không giải quyết được, Thích Thiên Đế căn bản liền không có dám là như vậy. Nhìn xem người ta trấn áp truyền kỳ cấp ma vật nhẹ nhàng thoải mái liền biết. Cái này có thể vận dụng giang sơn xã tắc trong không gian sở hữu linh khí gia hỏa, thực lực mạnh tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Dù là hắn hiện tại trấn áp một cái chân thần, Thích Thiên Đế một điểm không cảm thấy kỳ quái. Thanh đồng đỉnh đều lười cùng cưỡng từ đoạt lý. Thích Thiên Đế nói nhảm, ý niệm bên trong truyền đến từng đợt khinh bỉ tâm tình. Thích Thiên Đế lập tức mặt mo đỏ ửng. hắn cũng không phải không tầm thường người. Trực tiếp dậm chân một cái nói ra. Thôi thôi. Vấn đề này coi như ta xuẩn. Có thể coi là có năng lượng nguyên. Này khống chế hệ thống lại thế nào nói ta thực tình không cảm thấy. Trên tay của ta có chuyển rời toàn bộ đại lục hệ thống Giang Sơn xã các đồ thanh đồng đỉnh từ tốn nói. Cái gì Thích Thiên Đế lập tức cau mày hỏi. Bầu rượu cái kia quyển trục vật phẩm trang sức. Kỳ thực cũng là một kiện đặc thù pháp bảo. Giang Sơn xã các đồ. Giang Sơn xã các không gian kỳ thực cũng là tại nó nội bộ. Thanh đồng đỉnh giải thích nói. Món bảo vật này an hiểu nhất thu nạp đồ vật. Mặc kệ bao lớn đều có thể nuốt vào qua cho nên dần già. Nó mới có thể tại nội bộ tích góp được lớn như vậy một phiến đại lục. Nó kỳ thực thì tương đương với chuyển rời hàn băng đại lục khống chế hệ thống. Còn có thể chơi như vậy Thích Thiên Đế cả người đều cả kinh tột đỉnh. Vội vàng hiếu kỳ truy vấn. Món bảo vật này. Làm sao vẹn vẹn chỉ là một kiện hệ thống. Chẳng lẽ thân thể không nên bao hàm nguồn năng lượng sao Giang Sơn xã tắc trong không gian này phiến đại lục. Nguyên là sinh cơ bừng bừng. Linh khí bốn phía tiên cảnh. Thân thể liền có thể cung cấp gần như vô cùng vô tận to lớn nguồn năng lượng. Thanh đồng đỉnh nói ra. Cho nên tại món bảo vật này toàn thịnh thời kỳ. Liền không có nó nuốt không nổi đồ vật. Liền xem như một cái thế giới bao la. Nó cũng có thể dễ dàng nuốt vào trong bụng bên trong. Chỉ tiếc. Năm đó nhất chiến. Giang Sơn xã tắc đồ hao hết thể nội sở hữu linh khí. Thậm chí cưỡng ép nghiền ép này phiến đại lục nội tình. Thậm chí bao gồm phía trên thanh minh đều bị tạc ra một lần cuối cùng linh khí. Cách này mới đưa đến nó nguyên khí đại thương. Này phiến đại lục cũng thay đổi thành tính mịch vô linh chi địa. Mặc dù nói. Tiểu tử ngươi ở phía trên trồng trọt không ít ma lực rêu. Có thể vì trên phiến đại lục này cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Thế nhưng là số lượng vẫn là quá ít quá ít. Căn không đủ dùng bọn họ đến chuyển rời hàn băng đại lục loại này cấp bậc đồ vật. Thanh đồng đỉnh nói ra. Cho nên chúng ta còn cần ngoài định mức năng lượng nguyên bất quá. Giang Sơn xã các đồ tuy nhiên không có cách nào cung cấp năng lượng. Thế nhưng là món bảo vật này thân pháp trận kết cấu cũng không có cái gì tổn thương. Chỉ cần có ngoại giới năng lượng rót. Liền có thể khởi động nó thu nạp thôn phệ năng lực. Cho nên ở thời điểm này. Ngươi có thể đem nó nhìn thành một bộ khống chế hệ thống. Mà ngươi nhiệm vụ cũng là cung cấp năng lượng. Thì ra là thế. Ta minh bạch Thích Thiên Đế lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì. Hai mắt tinh quang nở rộ. Sau đó liền dò hỏi. Nếu như. Ta nói là nếu như. Chúng ta đem mảnh này hàn băng đại lục nuốt vào qua. Vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa. Giang Sơn xã tắc đồ có tân năng lượng bản nguyên. Từ đó cũng liền để nó khôi phục một bộ phận uy năng. Có thể thôn phệ vạn vật. Trên lý luận tới nói. Xác thực như thế. Chỉ cần lấy đi trên phiến đại lục này. Giang Sơn xã các đồ liền có thể khôi phục một điểm uy năng. Thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để lực kháng cường địch. Thanh đồng đỉnh nói ra. Nhưng là ta không đề nghị ngươi tấp nập sử dụng Giang Sơn xã các đồ. Đây là vì cái gì Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Giang Sơn xã các đồ này chủng loại hình bảo vật. Mỗi lần vận dụng. Đều khẳng định phải tiêu hao lượng lớn năng lượng. Mà năng lượng nguyên năng lượng. Cũng khẳng định không phải vô cùng vô tận. Thanh đồng đỉnh giải thích nói. Nói đơn giản. Năng lượng nguyên liền có một chút giống chứa đựng năng lượng vật chứa. Tiêu hao hết năng lượng về sau. Nhất định phải một lần nữa tồn trữ đi vào. Còn có thể lần nữa tiêu hao. Thanh đồng đỉnh theo sau tiếp tục nói. Mà chuyển rời lớn như vậy một phiến đại lục về sau. Đoán chừng cách này năng lượng nguyên năng lượng. Nói ít cũng phải tiêu hao 3 năm thành trở lên. Như thế khổng lồ như vậy tổn thất. Muốn dựa vào ngươi bây giờ điểm ấy năng lượng dự trữ. Là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đền bù. Tóm lại. Loại tầng thứ này. Loại này mức năng lượng. Chí ít trước mắt mà nói. Là dùng một điểm ít một chút. Khi tìm thấy mới bổ sung thủ đoạn trước đó. vẫn có thể không cần cũng không cần tốt. Thiên thần học viện 99 chương 974 tân binh loại minh bạch thích thiên đế lập tức gật gật đầu nói. Ngài yên tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ ta chắc chắn sẽ không vận dụng. Vậy là tốt rồi. Thanh đồng đỉnh nói. Nếu quả thật đem trên phiến đại lục này nuốt mất. Ngươi không chỉ có thể thu hoạch được một cái chất lượng năng lượng cực kỳ cao lượng bản nguyên. Khôi phục sang sơn xã các đồ bộ phận uy năng hơn nữa còn có thể thu hoạch được một mảnh mới ổn định tư nguyên cung ứng điểm. Cái đồ chơi này mới là đối ngươi lớn nhất trợ giúp lớn. Thật sao? Thích thiên đế lập tức tò mò hỏi. Hàn băng đại lục ở bên trên có đồ tốt nói nhảm. Bất kỳ một cách nào năng lượng giàu tập hợp địa phương. Cũng sẽ ở túi nguyệt trầm tích dưới. Sinh ra một số năng lượng tinh túy. Những năng lượng này tinh túy bám vào tại bảo thạch bên trên. Cũng là ma lực bảo thạch bám vào tại kim loại bên trên. Cũng là các loại ma pháp kim trúc bám vào tại thực vật bên trên. Cũng là các loại ma pháp thực vật. Hoặc là luyện kim thực vật. Thanh đồng đỉnh giải thích nói. Mảnh này hàn băng đại lục đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Bên trong khẳng định thai nghén rất lợi hại nhiều bảo bối. Mà lại mấu chốt nhất là. Nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới. Cũng không có người khai phát. Sở hữu bảo bối đều làm lợi ngươi. Chỉ sợ không dễ tìm cho lắm á. Thích thiên đế cao mày nói ra. Hàn băng đại lục danh phó kỳ thực. Kỳ thực cũng là một khối cự đại hàn băng. Mà lại cứng rắn như thép. Khó mà phá hư. Đối dạng này đồ chơi cho dù là muốn tìm mỏ đều rất lợi hại khó khăn chớ nói chi là khai thác. Đần độn. Đối với các ngươi tới nói rất khó. Nhưng đối với địa sinh vật tới nói. Tại hàn băng bên trong khai thác đồ vật đây tính toán là cái gì không khởi sự nhi sao? Thanh đồng đỉnh khinh thường cười lạnh nói. Địa sinh vật ngươi nói là những ma vật đó bọn họ đều là không có trí tuệ đần độn. Làm sao có thể dùng tới khai thác khoáng vật? Thích thiên đế cười khổ nói. Thế nhưng là thích thiên đế tiếng nói vẫn chưa nói xong. Trong đầu hắn liền có một đạo thiểm điện xẹt qua. Trí tuệ tia lửa lập lòe bên trong. Liền để thích thiên đế như là thể hồ quán đính. Nghĩ rõ ràng thanh đồng đỉnh ý tứ chân chính. Sau đó thích thiên đế trực tiếp liền hối hận nói ra. Moa. Dựa vào. Moa hoàn toàn không cho thanh đồng đỉnh trào phúng thời cơ. Thích thiên đế liền tranh thủ thời gian sửa lời nói. Ta làm sao đem ngài vị đại gia này cấp quên định hướng tiến hóa nha thật giống như điên cuồng sắt chó. Nguyên lai cũng là ngu xuẩn. Thậm chí ngay cả người mình đều cắn. Thế nhưng là bị ngươi tại trí tuệ tiến tới hóa về sau. Lập tức liền biến thông minh. Thậm chí đều có thể tu luyện tiên pháp đạo thuật. Ngươi dám tin cho nên nơi này ma vật liền xem như lại xuẩn. Chắc hẳn ngài cũng có thể nhượng hắn trở nên thông minh đứng lên đi. A thanh đồng đỉnh tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi đổi giọng đổi ngược lại là rất nhanh. Cuối cùng là bao nhiêu thông minh một chút xíu. Ngươi nói không tệ. Địa ma vật tại quá trình tiến hóa trong xảy ra sự cố. Đến mức trí tuệ hoàn toàn không có. Có thể cái này với ta mà nói lại là cái gì đại không sự tình đâu. Chỉ muốn đại gia động động tay. Muốn cho nó trở nên nhiều thông minh liền có thể có bao nhiêu thông minh quá tốt. Thích thiên đế hưng phấn đến tột đỉnh. Sau đó vội vàng truy vấn. Đây chẳng phải là lại có thể thêm ra một cái hệ liệt loại sản phẩm mới trên nguyên tắc tới nói kỳ thực cũng là một cái binh chủng. Hàn khí ma vật. Kỳ thực cũng là bọn họ phía Tây nói băng nguyên tố sinh vật. Thanh đồng đỉnh nói ra. Đều là giống nhau đồ chơi. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực sẽ kém khác so sánh lớn. Từ hắc thiết đến truyền kỳ đều có. Hoàn toàn nhìn mỗi người bọn họ hậu thiên trưởng thành. Đương nhiên, nếu như ngươi bỏ được nện tư nguyên lời nói cũng có thể gia tốc bọn họ trưởng thành. Cái này không cần. Tạm thời tới nói. Trên tay của ta bộ đội đã đầy đủ. Cũng không có trên diện rộng tăng cường quân bị tất yếu. Thích thiên đế nói ra. Kỳ thực bộ đội quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chí ít thời kỳ hòa bình vẫn phải dùng tiền nuôi lấy bọn hắn. Cho nên ta càng ra thích công nông binh. Thời kỳ hòa bình liền để bọn hắn qua tiến hành sản xuất. Vì ta sáng tạo tài phú. Chỉ là tại khi nhàn hạ sau huấn luyện một chút. miễn cho lạnh nhạt chiến tích. Mà một khi phát sinh chiến tranh, liền có thể cấp tốc đem bọn hắn võ chứa vào trực tiếp đầu nhập chiến trường. Đây mới là kinh tế nhất lợi ích thực tế dưỡng binh biện pháp, thấy thế nào đều giống như tiểu tử ngươi tại quá độ nghiền ép người. Người ta cho ngươi làm binh vẫn phải cho ngươi làm việc. Ngươi thật đúng là cái hắc tâm lão bản, Thanh Đồng đỉnh giễu cợt nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Bọn họ làm việc có làm việc tiền lương. Tham gia quân ngũ có tham gia quân ngũ tiền lương. Mình không có khả năng bạc đãi bọn hắn. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Được được, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thanh Đồng đỉnh nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem nơi này ma vật tiến hóa thành ngươi cần binh chủng. Đã có thể tại thời kỳ hòa bình tiến hành sản xuất. Cũng có thể tại thời kỳ chiến tranh nhanh chóng vũ trang. Phi thường tốt. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Ta hy vọng bọn họ số lượng tận khả năng nhiều. Bởi vì nhân lực càng nhiều. Sản xuất tư nguyên cũng càng nhiều. Mà lại bọn họ cũng có thể làm một chi kỳ binh. Nếu như ta địch nhân. Chỉ đem ta bảo lộ ra bộ đội làm thành đối thủ. Tiến hành nhằm vào lời nói. Hắc hắc. Ta rất chờ mong bọn họ trông thấy cái này hàn băng bộ đội thời điểm. Trên mặt hội là bực nào đặc sắc thần sắc. Tiểu tử ngươi cũng là gian trá. Thanh Đồng đỉnh im lặng nói ra. Hắc hắc. Bình thường đồng dạng á Thích Thiên Đế sau đó nghiêm sắc mặt. Lần nữa truy vấn. Đúng. Còn có một chuyện. Hàn băng đại lục nếu như hư không tiêu thất lời nói. Hội sẽ không khiến cho người khác chú ý, ta cũng không muốn bộc lộ ra trên tay có thần khí cấp bậc bảo vật. Như thế coi như quá hấp dẫn cừu hận. Nếu có cẩn thận người tỉ mỉ quan sát giám thị ngươi lời nói, bí mật này khẳng định là giấu không được. Thanh Đồng đỉnh nói ra. Dù sao lớn như vậy một khối đại lục. Tuyệt không nên hư không tiêu thất mới đúng. Ở trong đó khẳng định sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy làm sao bây giờ, Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Nếu là không phải bại lộ các ngươi tồn tại, ta ninh khẳng không muốn trên phiến đại lục này. Cũng là không nhất định hội bại lộ. Thanh Đồng đỉnh giải thích nói. Đầu tiên, trên phiến đại lục này bên ngoài có rất lớn một mảnh vụ khu. Cho dù là trên phiến đại lục này biến mất, còn sót lại hàn khí cũng có thể duy trì mảnh này vụ khu mấy chục, thậm chí trên trăm năm tồn tại. Chờ cho đến lúc đó, chắc hẳn ngươi cũng không sợ cái gì. Điều này cũng đúng. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nói. Nhưng vấn đề là, vụ khu khẳng định là dần dần tiêu tán. Có lẽ sẽ làm người khác chú ý. Sau đó người có quyết tâm đi vào xem xét. Cái này liền có khả năng hội bại lộ hàn băng đại lục biến mất. Này kỳ thực cũng tốt xử lý. Thanh Đồng đỉnh nói ra. Mảnh này hàn băng đại lục chuyển rời đi về sau. Lưu lại hàn khí khẳng định sẽ còn nhượng nước biển kết băng. Dùng không bao lâu liền sẽ hình thành một mảnh nhỏ một chút hàn băng đại lục. Chỉ bất quá mảnh này hàn băng đại lục. Không riêng thể tích nhỏ. Mà lại hàn khí cũng nhỏ. Đồng thời hẳn là sẽ không tự động sinh ra hàn băng ma vật. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể ngụy trang một chút. Để bọn hắn nghĩ lầm mảnh này tân đại lục cũng là lão đại lục. Ngụy trang lời nói. Ném đám tiếp theo hạ cấp hàn băng ma vật. Để chúng nó tự sanh tự diệt, Thích Thiên Đế tự nhủ. Sau đó lại nghĩ biện pháp gia cố một chút hàn băng đại lục. Liền cũng không kém bao nhiêu đâu, kỳ thực cũng chưa chắc làm đến hoàn toàn tương tự. Liền xem như có biến hóa cũng không quan trọng. Thanh Đồng đỉnh nói ra. Đại không ngày sau ngươi thừa nhận. Ngươi ở chỗ này lấy được hàn băng đại lục hạt tâm bảo vật. Mất đi năng lượng nguyên hàn băng đại lục. Đương nhiên phải có điều biến hóa. Dù sao chỉ cần bọn họ không biết ngươi là đem cả phiến đại lục đều mang đi. Này liền không có vấn đề gì. Nói cũng thế. Năng lượng cốt lõi bản nguyên lời nói. Ta nói láo là bán thần cấp bảo vật. Đoán chừng bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Chí ít không sẽ chọc cho ngày nữa đại phiền toái. Cần phải là đem trên phiến đại lục này bỗng dưng dọn đi. Vậy liền khẳng định thỏa thỏa là thần khí uy năng. Thích Thiên Đế nói ra, cho nên chúng ta kỳ thực chỉ cần ẩn tàng đằng sau năng lực là được rồi. Nói không sai. kỳ thực đây cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Bởi vì những tên kia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ngươi cách này từ hạ giới lên dế nhui. Trong tay lại có lợi hại như thế thần khí. Thanh Đồng Đỉnh cười tủm tỉm nói ra. Đã bọn họ không hướng phía trên này nghĩ. Ngươi muốn ẩn tàng bí mật này liền dung dịch nhiều hừ hừ bị chửi làm dế nhui Thích Thiên Đế rất là khó chịu. Trực tiếp hừ hừ hai tiếng liền xoay người rời đi. Cũng không tiếp tục muốn cùng cái này đáng chết ra hỏa nói chuyện. Xưa nay đều là Thích Thiên Đế trào phúng người khác ngu xuẩn. Kết quả đến Thanh Đồng Đỉnh nơi này. Thích Thiên Đế lại biến thành bị chửi thành ngu xuẩn một cái kia. Kỳ thực. Cũng không phải Thích Thiên Đế thật so Thanh Đồng Đỉnh muốn ngu xuẩn. Nếu như chân chính tâm cơ lời nói. Thích Thiên Đế đó là khẳng định không thể so với Thanh Đồng Đỉnh kém. Chỉ bất quá hai người tầng thứ không giống nhau cao. Nắm giữ tin tức cũng không giống nhau. Thanh Đồng Đỉnh rõ ràng ủng có rất nhiều Thích Thiên Đế không biết được tri thức cùng bí mật. Cho nên hai người đối thoại thời điểm. Cái gì cũng không biết Thích Thiên Đế. Biểu hiện được tựa như kẻ ngốc một dạng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tóm lại, tại thụ đầy bụng tức giận về sau Thích Thiên Đế tâm thần lần nữa trở lại trên bàn rượu. Thở phì phì bưng chén rượu lên. Hung hăng cạn một chén tửu. Sau đó Thích Thiên Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới đối với hắn người khác giải thích nói. Bên ngoài không phải là không có ma vật. Mà chính là có đại lượng ma vật tồn tại. Chỉ bất quá đều bị mỗi tên hỗn đàn xử lý. Cho nên chúng ta nơi này không có nguy hiểm gì. A mọi người nghe được lời giải thích này về sau đều cùng nhau sững sờ trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Nhã Tư Liên nhìn không được hỏi. Thật giả tuy nhiên nơi này hạn chế dò xét phạm vi. Thế nhưng là ta chí ít có thể phát giác được hơn 10 dặm tình huống. Hoàn toàn không có ma vật dấu vết. Càng không có chiến đấu dấu vết a ngươi vậy mà có thể đem tinh thần lực dò xét xa như vậy lợi hại Aladdin vui lòng phục tùng nói ra. Ta chỉ có thể dùng tinh thần lực tìm kiếm đến thập lý phạm vi. Bất quá ta nơi này có kiện tìm kiếm bảo cụ. Truyền kỳ cấp bậc. Có thể dò xét đến 50 cây số khoảng chừng phạm vi. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì ma vật tồn tại. Cũng không có gặp đến bất kỳ chiến đấu. Hắc hắc, nếu có thể dò xét lời nói, các ngươi coi như cũng không bằng ta Thanh Đồng Long ngạo nghễ nói ra. Ta thông quá dài thời gian bảo thạch, dùng thời gian hồi tố phương pháp, tìm kiếm đến phổ cận xuất hiện cực kỳ dù gì tình huống. Kỳ thực tại chúng ta tới trước đó, nơi này tựa hồ là có ma vật tồn tại. Nhưng là tại chúng ta tiếp cận sau, bọn họ lại biến mất. Cái gì gọi là biến mất Nhã Tư Liên cao mày hỏi. Những cái này ma vật có thể không có không gian truyền tống năng lực. Bọn họ sao có thể hư không tiêu thất liền xem như không gian truyền tống. Bằng ngươi nhãn quang cũng cần phải có thể nhìn ra Aladdin cũng cao mày hỏi. Thiên thần học viện 99 chương 975 vui mừng không thôi cái này Thanh Đồng Long hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn họ cũng là hư không tiêu thất. Mà biến mất phương thức. Là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải cùng không gian truyền tống không có có quan hệ gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói như thế về sau. Mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó cuối cùng liền đưa ánh mắt khóa chặt tại Thích Thiên Đế trên mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này che giấu cường giả. Tuyệt đối cùng Thích Thiên Đế có quan hệ. Cho nên bọn họ liền muốn tại Thích Thiên Đế nơi này biết tình huống cặn kẽ. Nhìn lấy mọi người ham học hỏi ánh mắt. Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói. Hắn cười khổ nhún nhún vai nói. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết tên kia là thế nào làm. Tầng thứ quá cao cấp. Căn xem không hiểu. Thích Thiên Đế nhưng thật ra là thật không rõ. Thanh Đồng Đỉnh bên kia. Căn không giống như là không gian Nazi loại hình đồ vật. Bởi vì hoàn toàn không có không gian ba động sinh ra. Cũng có điểm cùng loại với hoa trong gương. Trăng trong nước. Do hư hóa thực huyền huyễn thủ đoạn. Dù sao trước mắt mà nói. thích thiên đế khoảng cách cấp độ này còn kém rất xa rất xa. Làm từng bước tu luyện lời nói, đoán chừng nói ít cũng phải mấy ngàn năm về sau mới có thể tiếp xúc đến. Bất quá nơi này là thiên thần học viện, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ phát triển. Thích thiên đế tính toán, có lẽ mấy chục năm về sau là hắn có thể đủ lý giải thậm chí vận dụng loại thủ đoạn này. Mà đối với thích thiên đế đáp án này, mọi người hiển nhiên là rất không hài lòng. Thế nhưng là bọn họ lại không có biện pháp gì. Thân là cấp dưới cũng không thể uy hiếp chủ thượng A rơi vào đường cùng. Những người này cũng chỉ có thể kìm nén một bụng nghi hoặc, bắt đầu yên tâm hưởng thụ lên mỹ thực tới. Vừa rồi một mực lo lắng đại chiến phát sinh, tất cả mọi người đều có chút không thả ra, không dám thỏa thích ăn uống. Nhưng bây giờ nếu biết có vị cường giả thủ hộ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không lại lo lắng chiến sự. Toàn bộ đem ý nghĩ phóng tới cái này khó được buông lỏng thời gian. Lại qua một đoạn thời gian, mọi người rốt cuộc thông qua nguy hiểm hàn vụ khu, chính thức bước vào nguy hiểm hơn hàn băng đại lục. Nhưng là mảnh này xưa nay làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật đại lục, lúc này lại biến đến vô cùng an toàn. Xuyên thấu qua hơi mỏng vũ khí, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh này hàn băng đại lục chân thực diện mạo. Cái này hoàn toàn cũng là một khối lam sắc băng khối, liên tiếp tạo thành dãy núi núi non trùng điệp. Mỹ lệ lam sắc khối băng ghép tinh, tản ra ấm ánh quang huy, giống như là mỹ lệ lam bảo thạch một dạng. Đến mức cả phiến thế giới đều bị nhuộm thành màu lam nhạt, lộ ra lộng lẫy. Vẹn vẹn lấy cảnh trí mà nói, chí ít mảnh này hàn băng đại lục tuyệt đối có thể xếp được danh tiếng. Chỉ tiếc càng mỹ lệ hơn địa phương cũng liền càng nguy hiểm, hàn băng đại lục mức độ nguy hiểm càng tại vụ khu phía trên. Nơi này ma vật liền đã không chỉ là hàn khí cấu thành. Trừ những hàn khí đó ma vật bên ngoài, nơi này còn có chính thức từ hàn băng tạo thành băng nguyên tố ma vật. Bọn họ có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong suốt sáng long lanh, bề ngoài nhìn không bình thường đáng yêu. Chỉ là trong mắt không có bất kỳ cái gì ấm áp tồn tại, chỉ có trống giống cùng ngốc trệ. Còn có cùng phổ thông nhân loại hoặc là mãnh thú không xê xích bao nhiêu, chỉ là trên thân đều có bất quy tắc vụn băng tử. Mặt khác còn có thể gặp đến mọi người băng được đi tựa như là từng tòa phòng ốt tại nhấp nhô. Thậm chí trong truyền thuyết, hàn băng đại lục ở bên trên có thể xuất hiện uyển như núi sông một dạng lớn nhỏ to lớn ma vật. Tên kia cũng là một cách di động thiên tai, đi đến chỗ nào đều có thể sinh ra động đất. Tùy tiện phất phất tay cũng là thái sơn áp đính công kích. Truyền kỳ cường giả cũng có thể đánh thành thịt nát. Mà những cái này băng hệ ma vật cũng đồng dạng không có cái gì trí tuệ. Bất luận cái gì bị chúng nó phát giác được không giống loại, đều sẽ phải gánh chịu bọn họ điên cuồng tập kích, thẳng đến một bên chết vong mới thôi. Trừ những cái này điên cuồng ma vật bên ngoài, hàn băng đại lục ở bên trên còn có các loại tự nhiên thiên tai. Tỉ như băng tinh bão phong tuyết, lớn chừng bàn tay lam sắc tuyết hoa, tựa như bão cát một dạng điên cuồng đột tiến. Chỉ cần bị nó nuốt hết, cơ liền không có đường sống. Dù cho là truyền kỳ cường giả, cũng sẽ bị tươi sống đông thành tượng băng. Còn có thỉnh thoảng xuất hiện tia chớp màu lam. Có trời mới biết nơi này vì sao lại có băng hệ đặc thù thiểm điện. Lực sát thương tuyệt đối là truyền kỳ tầng thứ. Có đôi khi là một cây, có đôi khi là trăm ngàn căn tạo thành võng. Chúng nó không có bất kỳ cái gì quy luật, dù sao cũng là thỉnh thoảng bổ xuống, mà lại chuyên môn tìm người nhóm. Nghe nói đây mới là băng tinh đại lục ở bên trên đệ nhất sát thủ. Đại đa số tới nơi này tìm kiếm bảo vật người, đều là bị loại này đột ngột xuất hiện băng hệ thiểm điện đánh chết. Mà loại này thiểm điện không có cái gì lực phá hoại, cũng là ẩm chứa khủng bố cùng cực hàn khí. Chỉ cần đánh chúng liền sẽ đổn nhập thể nội. Bình thường thuẫn phòng ngự hoặc là đấu khí phòng ngự đều vô dụng. Chỉ cần không có năng lực khu trừ những cái này hàn khí, liền sẽ trong nháy mắt bị đông thành băng côn, trở thành lưu tại nơi này cảnh trí một trong. Trừ cái đó ra còn có xuất dụng nhập thần mà lại ở khắp mọi nơi không gian ghẽ nứt cùng không gian vặn vẹo. Mà lại nơi này kẽ nứt cùng vặn vẹo đều thuộc về phạm vi lớn lưu giữ tại thiên tai. Thường thường đều có thể lũng lấy mấy chục dặm thậm chí phạm vi trăm dặm. Cho nên có đôi khi liền xem như phát giác được không thích hợp, rất nhiều người cũng chưa kịp chạy thoát, liền bị này dù gì không khỏi không gian bẩy dập cho hại chết. Cho nên hàn băng đại lục nguy hiểm ít nhất là băng vụ khu 10 lần, gấp trăm lần. Nếu như không phải bất đắc dĩ, thật không người nào nguyện ý tới nơi này. Nhưng vì cái gì ngàn vạn năm trôi qua, vẫn sẽ có không ít người nguyện ý tới chỗ này đâu? Trừ trong truyền thuyết này chiếc truyền kỳ chiến hạm bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ còn tại ở nơi đây sản xuất các loại bảo vật. Xem như chưa bao giờ trải qua đại quy mô khai phát đất hoang, hàn băng đại lục ở bên trên bảo bối có thể nói là chỗ nào cũng có. Có đôi khi bước đi đều có thể nhìn thấy băng hệ bảo thạch hoặc là ngàn năm băng phách loại hình đồ vật. Mà sở hữu băng nguyên tố ma vật đều có thuộc về mình hạt tâm, là thực thể hạt tâm. Không giống băng vụ ma vật, băng hệ ma vật bị đánh giết về sau là có thể đạt được loại này hạt tâm, thuộc về đặc thù băng hệ năng lượng nguyên, là một loại không bình thường chân quý luyện kim tài liệu. Nhất là hàn băng đại lục ở bên trên sản xuất loại vật này, ẩm chứa vì kia thượng cổ đại tiên một sợi bản nguyên hàn ý, dùng tại luyện kim thời điểm, thường thường hồi sinh ra phi thường tốt hiệu quả. Thậm chí có thể biến gì bước phát triển mới càng thêm cường đại băng hệ kỹ năng. Cái này cũng liền dẫn đến nơi đây sản xuất băng hệ bảo vật, thường thường giá cả đều là địa phương khác đồng loại bảo vật hơn gấp 10 lần. Coi như thế cũng là có tiền mà không mua được. Bởi vì có rất ít người nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tới nơi này thu thập tài liệu. Cơ đều thuộc về loại kia cùng đường mạt lộ, chỉ có thể tới nơi này phát tài trả nợ kẻ đáng thương. Thế nhưng là theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, hiện tại dám tới nơi này phát tài người đã cơ hồ không có. Nhưng dù cho như thế, Thích Thiên Đế bọn họ cùng nhau đi tới, cũng vẫn như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị đông cứng xác chết thể. Cũng không biết qua một số năm, bọn họ cũng đều sinh động như thật dựng thẳng đứng ở đó. Trên mặt hoảng sợ biểu lộ cũng còn mang theo. Trên thân đồ vật càng là một kiện không thiếu, nhìn cũng làm người ta dùng mình. Có thể coi là nguy hiểm như thế đại lục, đối Thích Thiên Đế bọn họ tới nói, vậy mà cũng thay đổi thành đường bằng phẳng, đơn giản tựa như là tại du lịch một dạng. Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem yến hội để đặt đến cao tầng bung tàu. Mọi người một bên ăn uống, một vừa thưởng thức cảnh trí. Về phần nguy hiểm, hoàn toàn không tồn tại. Thích Thiên Đế đoán chừng thanh đồng đỉnh không sai biệt lắm có thể khống chế phương viên trăm dặm phạm vi. Chỉ cần có ma vật tiến vào bên trong, liền sẽ bị hắn lấy đi. Không chỉ có như thế, thanh đồng đỉnh đáng sợ nhất địa phương, còn tại ở nó lại có thể vô thanh vô tức xóa đi thiên tai. Vô luận là băng tinh phong bạo, vẫn là ruộng gì thiểm điện, vẫn là các loại không gian bầy dập, chỉ cần xuất hiện tại chiến hạm chung quanh, liền sẽ tự động biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Như thế vĩ lực thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Không riêng gì Thích Thiên Đế khâm phục không thôi, thậm chí tựu liền lâu năm bán thần cường giả Nhã Tư Liên, A-la-đin, Thanh Đồng Long cùng Bạch Cốt diễn tấu ra, cũng đều bội phục không muốn không muốn. Bọn họ tại toàn thịnh thời kỳ, có lẽ đều có phá vỡ núi hủy ngọn núi sự tình, thậm chí cũng có thể đối kháng nơi này thiên tai. Nhưng là bọn họ đối kháng đều là bạo lực chống lại, tất nhiên sẽ chiến một cách long trời lỡ đất, thanh thế kinh người. Tướng so với người ta thanh đồng đỉnh thủ đoạn, Nhã Tư Liên bọn họ liền hiển nhiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ có đến Nhã Tư Liên bọn họ cấp độ này, mới chính thức có thể ý thức được đem mạnh đại thiên tai lặng yên không một tiếng động xóa đi rơi là một kiện đáng sợ cỡ nào cùng nghịch thiên sự tình. Chỉ sợ chỉ có chân thần mới có uy năng như thế. Cho nên hiện tại Nhã Tư Liên bọn họ thậm chí đều trong bóng tối suy đoán Thích Thiên Đế sau lưng có phải hay không đứng đấy một vị chân thần, mà lại bọn họ thật đúng là đoán ra một người. Cái kia chính là Thiên Thần Học Viện Thiên Sứ Phân Viện trưởng đại nhân. Dù sao tại bọn họ trong ấn tượng, Thích Thiên Đế cũng chỉ có cùng vị này chân thần từng có giao lưu. Mà lại Thích Thiên Đế từng tại trải qua giúp qua người ta một đại ân. Hiện tại thu hoạch được vị này chân thần trợ giúp, cũng là chuyện đương nhiên. Đối với bọn hắn nói bóng nói gió, Thích Thiên Đế chỉ là cười không nói. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Dù sao cũng là mặc cho ngươi đoán. Nhìn thấy tình huống này, Nhã Tư Liên bọn họ ngược lại càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bọn họ cho rằng là vị kia chân thần muốn giữ bí mật, cho nên mới không cho Thích Thiên Đế để lộ bí mật. Dù sao Thiên Thần Học Viện có chính mình quy củ, cao tầng không thể tự mình ra tay trợ giúp học sinh. Phân viện trưởng đại nhân như thế trắng trợn vi quy truyền đi khẳng định sẽ có phiền phức. Đối với cái này Mỹ Lệ hiểu lầm, Thích Thiên Đế mặc dù có chút sở khóc sở cười, nhưng cũng không tính làm sáng tỏ. Dù sao để bọn hắn hiểu lầm chuyện này, dù sao cũng phải để bọn hắn biết được Thanh Đồng Đỉnh tồn tại mạnh hơn. Thích Thiên Đế hiện tại đã hạ quyết tâm. Thanh Đồng Đỉnh bọn họ đều muốn liệt vào tuyệt đối cơ mật. Có thể không bại lộ liền không bại lộ. Dù là người một nhà cũng muốn giấu riêng. Mà trên đường đi, trừ thưởng thức cảnh sắc, tận tình hưởng thụ mỹ thực bên ngoài, Thích Thiên Đế bọn họ vẫn thỉnh thoảng có thể được đến một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Bởi vì Hàn Băng Đại Lục ở bên trên bảo bối thật sự là quá nhiều, có đôi khi thậm chí đều sẽ tự mình nhảy ra. Tỉ như ở một tòa băng sơn bên trên, Thích Thiên Đế bọn họ nhìn thấy một gốc cây khổng lồ băng thụ, nở rộ lấy mỹ lệ bông hoa. Đóa hoa này lại nhưng đã không còn là hàn băng, mà chính là đã chuyển hóa thành chân chính thực vật, còn tản ra mùi thơm ngát. Xa xa hít vào một hơi, nhất thời sảng khoái tinh thần. Tinh thần vì đó rung một cái. Rõ ràng là không bình thường đỉnh cấp ma pháp thực vật. Thân là luyện kim đại sư Aladdin, càng là hưng phấn đến trực tiếp đứng lên, liều lĩnh bay ra ngoài, đem cả tòa băng sơn đều thu lại. Dựa theo Aladdin thuyết pháp, cái này đã không còn là truyền kỳ tầng thứ bảo vật, thậm chí đã siêu việt hiền giả cấp, tiếp cận bán thần tầng thứ. Dùng thứ này thậm chí có thể luyện chế ra nhượng bán thần đều nhu cầu cấp bách dược tề. Mà mấu chốt nhất là gốc cây thực vật này vẫn là sinh hoạt, chỉ cần cho nó sung túc thời gian, nó còn có thể tăng thêm một bước sinh mệnh tầng thứ, đến lúc đó liền sẽ càng thêm chân quý. Dù sao Aladdin cũng định đem nó đặt ở chính mình quản lý trong vườn thực vật. Cái này sẽ là bên trong lớn nhất bảo vật quý giá. Mà cùng loại gốc cây thực vật này một dạng đồ tốt, Thích Thiên Đế bọn họ cùng nhau đi tới, còn không phải gặp phải một cái hai cái, mà chính là có 10 cái 8 cái nhiều như vậy. Cơ hồ mỗi người đều có thu hoạch. Nếu như không có Thanh Đồng Đỉnh trấn áp lời nói, liền xem như bán thần cường giả cũng đừng hòng nhẹ nhàng như vậy thu thập được bọn họ. Vô cùng vô tận ma vật cùng dù gì khó lường các loại thiên tai tuyệt đối có thể đem bán thần cường giả bức điên. Trên thực tế, chết ở chỗ này bán thần sớm cũng không phải là một cái hai cái. Tóm lại, tại trải qua 6 ngày kinh hỉ hành trình về sau, Thích Thiên Đế bọn họ rốt cuộc đi vào cuối cùng mục đích. Thiên Thần Học Viện 99 chương 976 Huyền Băng Chi Nhãn Kỳ Thực. Rộng lớn vô cùng Hàn Băng Đại Lục, tuy nhiên phương hướng khó mà nắm chắc, nhưng là hạch tâm địa vực vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Nguyên nhân rất đơn giản, cả phiến đại lục hàn khí đều là từ hạch tâm địa vực truyền tới, chỉ cần dọc theo lạnh lẽo truyền đến phương hướng đi là được rồi. Mà tới chỗ về sau liền có thể nhìn thấy một bức rung động thiên địa kỳ cảnh. Chỉ gặp trên đỉnh đầu là bao trùm lên vạn cây số phương viên cực lớn, hình phếu hình dáng tầng mây. Kỳ thực toàn bộ đều là linh khí nồng nặc ngưng kết mà thành trạng thái sương mù linh dịch. Chúng nó từ mấy vạn dặm phương viên bắt đầu xoay tròn hướng vào phía trong, hướng phía dưới áp xúc, dần dần hướng xuống càng ngày càng mạnh, cuối cùng hình thành ngón cái thô linh khí luồng khí xoáy, sau đó rót đến một cái đầu người đại tiểu nhãn châu bên trong. Viên này con ngươi toàn thân màu băng lam, nhìn lấy giống như là một khỏa thiên nhiên ngưng kết lam bảo thạch. Nếu không phải nó bên ngoài có tiêu chuẩn đồng tử, vẫn đang tỏa ra lấy từng tia lam quang, Nói không chừng đều sẽ nghĩ lầm đây chính là khỏa bảo thạch viên cầu. Cái này con ngươi được an trí tại cao vạn trượng băng sơn trên đỉnh núi. Thuần lam huyền băng đã bị nồng đậm tiên linh chi khí tẩm bổ thành hoàng kim cấp bậc bảo tài. Trong đó thậm chí không thiếu truyền kỳ cấp bậc băng theo các loại băng hệ bảo vật. Tóm lại, chỉ xem gặp lớn như vậy một tòa bảo sơn, liền khiến người ta cảm thấy chuyến đi này không tệ. Huống chi mặt trên còn có một khỏa vô cùng chân quý tiên linh chi nhãn. Cho dù là kiến thức rộng rãi Nhã Tư Liên bọn người thấy cảnh này về sau cũng không chịu được trợn mắt hốc mồm. Hoàng kim tài liệu trồng chất hoàn toàn thành núi cao vạn trượng. Ta sống nhiều năm như vậy cũng là lần đầu gặp A-La-Đin cả kinh nói. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền A rất muốn ở phía trên xây tổ thanh đồng long làm theo nước bọt sóng gợn nói ra. Thật sự là vận khí tốt. Vậy mà có thể bằng bạch nhặt lớn như vậy tiện nghi bạch cốt diễn tấu ra cũng hâm mộ nói ra. Hừ Nhã Tư Liên lại lạnh hừ một tiếng nói ra. Cái gì gọi là không duyên cớ kiếm tiện nghi ngươi cho rằng nơi này là tùy tiện có thể tới sao thường ngày ở chỗ này tổn thất nhiều như vậy bán thần. Ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào cảnh giác cái này bạch cốt diễn tấu ra đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói đúng. Nơi này xác thực không phải tùy tiện liền có thể tiến đến. Trên đường có nhiều như vậy tai họa cùng nguy hiểm. Trong lịch sử không biết bao nhiêu bán thần chết ở nửa đường bên trên. Mà chúng ta có thể một đường yên ổn đi đến nơi đây. Hiển nhiên không phải chúng ta công lao. Mà chính là vị kia cường giả bí ẩn sự tình nếu là đông đảo bán thần đều đi không đến nơi này lời nói. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Xuất thủ người kia là vị chân thần A-La-Đin bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói ra. Nghe nói như thế về sau. Ở đây người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Sau đó nhao nhao trong bóng tối suy đoán nói. Xem ra thật là cái kia phân viện trưởng đại nhân xuất thủ. Nếu không lời nói. Hắn trên địa bàn không có khả năng xuất hiện trương hai vị. Hắn không biết chân thần. Thích Thiên Đế cũng không để ý tới những người này suy đoán, hắn đang hưng phấn cùng đỉnh đồng thao trao đổi. Quả nhiên như ngươi nói, nơi này thật có một vị tiên nhân tàn chi, không nghĩ tới là một con mắt. Bất quá Thích Thiên Đế có chút sở khóc sở cười nói ra. Con mắt này không khỏi cũng quá lớn đi ta nhớ được tiên nhân không đều là chúng ta nhân loại tu luyện mà thành sao cách nào tiên nhân có thể có đầu người trong mắt A đần độn. Ngươi không có nhìn ra sao cái này đã không đơn thuần là một con mắt tử. Nó đã trục tự động tiến hóa thành tiên khí. Đỉnh đồng thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tàn chi cái đồ chơi này cũng có thể tự động tiến hóa Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra. Chỉ cần tu luyện tới vô lậu kim tiên trình độ. Thân thể bất kỳ một cách nào bộ vị đều có thể tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sau đó dần dần tịnh hóa tự thân. Cho dù là thoát ly thể cũng thế. Chỉ bất quá hao tổn tốn thời gian có chút dài a. Đỉnh đồng thao nói ra. Tóm lại lần này ngươi vận khí không tệ. Cái đồ chơi này đã ở chỗ này ngốc có trăm vạn năm lâu. Đi qua năm rộng tháng dài linh khí phun ra nuốt vào. Có thể tiến hóa thành tiên khí cũng là rất bình thường sự tình. Thế nhưng là Thích Thiên Đế gãi gãi đầu vỏ nói ra. Theo ta được biết. Chúng ta chỗ địa phương này là thiên thần học viện thêm qua cấm chế. Bất kỳ người nào vô pháp tấn cấp truyền kỳ trở lên. Tự liền luyện chế bảo bối cũng là không thể siêu việt truyền kỳ. Vì sao thứ này lại có thể thành tựu tiên khí đâu nơi này cấm chế là đúng sinh vật mà nói. Tại khu vực này người bên trong không được tấn thăng. Không có nghĩa là đã tấn thăng người nhất định phải hàng trở về. Đỉnh đồng thao nói ra. Không đúng sao giống như nơi này không thể cho phép xuất hiện truyền kỳ trở lên lực lượng. Nếu không liền lại nhận thiên địa pháp tắc áp chế. Cưỡng ép bị ép truyền về kỳ tầng thứ Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Ở bên ngoài đương nhiên như thế. Thế nhưng là vật này lại sáng tạo một cái không gian đặc thù. Chí ít ở chỗ này. Đã đột phá ngoại giới pháp tắc hạn chế. Đỉnh đồng thao sau đó giải thích nói. Cái gì Thích Thiên Đế lập tức biến sắc. Vội vàng nói. Không phải nói thiên thần học viện. chính là một vị cường lực thần minh thần quốc sao? Nơi này pháp tắc lực lượng vô cùng cường đại, làm sao lại bị như thế một con mắt tử tùy tiện đột phá? Muốn là như thế này lời nói, những người khác có phải hay không cũng có thể tùy ý đột phá hạn chế, sau đó đối ta sinh ra uy hiếp? Dĩ nhiên không phải. Ngươi không nhìn thấy trên trời vòng xoáy sao? Thích Thiên Đế giải thích nói. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây cũng là một cái thời không ghé nứt, bị thượng cổ đại năng cưỡng ép đánh địa phương rách nát, cũng là cái này con ngươi rơi xuống đường tắt. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Lúc ấy hẳn là cường giả đại chiến, trong lúc vô tình đem nơi này pháp tắc thiên võng mở ra một cái lỗ thủng, sau đó cái này con ngươi mới có thể rơi xuống nơi đây, cũng lợi dụng chỗ sơ hở này bảo trì tự thân đẳng cấp bất biến. Hắn có đầy đủ có thể lực lớn tứ hấp thụ linh khí, tăng tốc tự thân tiến hóa. Đổi thành địa phương khác, muốn đánh tan pháp tắc thiên võng có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nguyên lai là dạng này. Thích Thiên Đế cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn hiện tại tuy nhiên nhìn như phong quang, nhưng cũng là như giấm trên băng mỏng, khắp nơi hoảng sợ. Chính diện đại quân đối chọi, hoặc là còn lại âm mưu dù kế, Thích Thiên Đế nhưng cũng không quan tâm. Nhưng hắn liền sợ có người dùng loại này ngoài cuộc chiêu giết hắn. Một khi vận dụng thần khí, Thích Thiên Đế liền xem như sự tình lại lớn, chỉ sợ cũng gánh không được. Có lẽ Đỉnh Đồng Thao có thể tới một hai, có thể như thế liền bại lộ hắn tồn tại, chỉ sợ sẽ rước lấy so ám sát càng lớn vô số lần phiền phức. Hỏi rõ những chuyện này về sau, Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi gật gật đầu, cho phép ta giúp Mất Giang Sơn xã tắc trong không gian một điểm linh khí, hơi thúc động một cái Giang Sơn xã tắc đồ, này liền có thể giải quyết. Đỉnh Đồng Thao nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế có chút hiếu kỳ truy vấn, ngươi không phải nói có thể cho Giang Sơn xã tắc đồ sử dụng viên này trong con ngươi linh khí sao? Đúng à, nhưng điều kiện tiên quyết là đến thu hồi viên này con ngươi. Việc này thao tác là cần tiêu hao tự thân linh khí. Đỉnh Đồng Thao bất đắc dĩ giải thích nói, chờ đến đem cái này con ngươi hấp thu tới, lại để vào trong mắt trận, như vậy thì có thể rút ra trong động linh khí, đem cả phiến đại lục đều mang đi. Thì ra là thế. Thích Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, sau đó không bình thường thống khoái nói ra, hành động đi, cho ngươi quyền hạn tuân mệnh. Đỉnh Đồng Thao đáp ứng một tiếng, sau đó liền không lại trả lời Thích Thiên Đế thần biết. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế bên hông cái kia thanh bầu rượu bỗng nhiên bắt đầu phát ra oanh oanh bảo quang. Nếu như lúc này tiến vào Giang Sơn xã tắc không gian bên trong, liền sẽ phát hiện bên trong linh khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Mà những cái này bao trùm phương viên trong ngàn vạn tích linh khí tụ lại cũng là một cách không bình thường bằng con số lớn. Toàn bộ bị vô thanh vô tức xuất nhập, sau đó rót đến Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Lúc này Giang Sơn xã tắc đồ chỉ có lớn chừng ngón cái, vẫn là bầu rượu cái trước vật phẩm trang sức. Nhưng là theo lượng lớn linh khí rót trong đó, viên này tiểu xảo quyển trục liền bắt đầu dần dần phóng đại, cuối cùng hình thành một cây dài hai thước quyển, tự động phiêu phù ở Thích Thiên Đế trước mặt. Căn này quyển trục toàn thân màu vàng ấm, không phải giấy, không phải nha, không phải vàng, không phải ngọc, ngược lại ầm ầm có điểm giống gia thuộc ý tứ, mang theo một cỗ man hoang khí tức, không giống nhau. Thích Thiên Đế thấy rõ ràng cụ thể hoa văn hình dáng tướng mạo, căn này quyển trục liền đột nhiên biến mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền xuất hiện tại này con ngươi phía trên. Sau đó hoa một tiếng liền triển khai, không thấy bên trong mặt cho nội dung gì, chỉ gặp một vệt ánh sáng giống như thiên địa sơ khai, chiếu khắp ở trong gầm trời, nhẹ nhàng hướng tròng mắt như thế khẽ vỗ, sau đó liền đem tròng mắt tự động hút vào quyển trục bên trong. Ngay sau đó quyển trục phần phật một chút lại tự động cuốn lên, khôi phục lại bình tĩnh. Cái này xong rồi mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều là một mặt vẻ rung động. Phải biết, đây cũng không phải là phổ phổ thông thông trong mắt, mà chính là phẩm cấp đạt tới thần kỳ bảo vật. Cách nơi xa nhìn hai mắt, tất cả mọi người cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trên thực tế, nếu như không phải có đỉnh đồng thau tiến hành bảo hộ lời nói, bọn họ thậm chí đều không có tư cách đứng ở đằng xa nhìn. Nơi này hàn khí đủ để cho truyền kỳ cường giả biến thành băng côn. Mà cái này con ngươi cũng không phải là đứng im vô hại. Trên thực tế, nó là tại vô cùng có quy luật tự động xoay tròn lấy. Con ngươi màu xanh lam thỉnh thoảng thả ra u quang, quét sạch chung quanh hết thảy sơn sơn thủy thủy. Đây cũng không phải là phổ thông quang mang, mà là chân chân chính chính thần khí quang huy. Liền xem như bán thần bị nó quét dọn, cơ cũng xong đời. Có lẽ những người khác không có cái gì kiến thức, nhìn không ra thứ này khủng bố cỡ nào cùng nguy hiểm. Nhưng là Nhã Tư Liên bốn người nhưng đều là đã từng bán thần cường giả, nhãn lực phi phàm, đương nhiên có thể minh bạch cái này con ngươi chỗ lợi hại. Cho nên cho dù đến nơi đây về sau, bọn họ cũng không thấy đến cái đồ chơi này lại là Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại vẫn rất yếu. Coi như dưới tay hắn mạnh nhất bốn cái đã từng bán thần cường giả, đều không có tư cách chỉ nhiễm món bảo vật này. Thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể. Cho nên bọn họ đều coi là cái đồ chơi này sau cùng thuộc về. Hẳn là vị kia ẩn tàng thần minh, cũng chính là thiên sứ phân viện trưởng đại nhân. Thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thích Thiên Đế bên người bầu rượu liền dễ như trở bàn tay đem cái này con ngươi cho lấy đi. Nhìn dạng như vậy, liền cùng trên tàng cây hái một cái quả táo một dạng đơn giản. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thật sự là quá trùng kích bọn họ nhân sinh quan cùng thế giới quan.